tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 401 thần hầu tặng đèn. Lọt vào trong tầm mắt là cái mọc ra lân phiến quái nhân. Bất quá nhìn kỹ lại phát hiện nó cũng không phải là nhân loại, mà là đầu viên hầu. Thiết giáp thần hầu. Tô Chân nhận ra thân phận của nó. Thiết giáp thần hầu là phi thường hiếm thấy một loại loài vườn yêu thú. Tương truyền tổ tiên của bọn nó ngày đêm nghe kinh tụng Phật, đi theo hòa thượng tu luyện cửu thức. Nhưng bởi vì đối với người nói không lĩnh ngộ được vị, tu luyện ra sai lầm. Đạo sư lông tóc rút đi, mọc ra một tầng thiết lân, cũng coi là nhân họa đắc phúc. Tầng này thiết lân cứng rắn vô cùng, đao thương bất nhập, mà lại bởi vì tu cửu thức, thân thể đạt được cường hóa, trở nên lực lớn vô cùng. Tuyệt đối là yêu thú bên trong thể phách cao thủ, giống như là trước mắt đầu này, lấy linh tuyền thập trọng cảnh giới, nhục thân lực lượng thậm chí còn lỗi nặng Tô Chân một tia. Chỉ dựa vào thể phách liền có thể làm huyền không thủy kính bên trong chúa tể một phương. Gia thiên bảng cùng địa bảng hai vị trí đầu 30 tên. Đều không phải là nó đối thủ. Đáng tiếc, ngươi chọc phải ta. Tô Chân hít sâu một hơi, giơ tay đánh ra một cái chiến tranh thần quyền. Bò o, viễn cổ thần tượng ngưng tụ, giấm đạp hư không, vọt tới thiết giáp thần hầu. Bành! Thiết giáp thần hầu bị đánh bay mấy trượng xa. Ngực lân giáp cũng là vỡ ra mấy mảnh. Đau đến nó phát ra chi chi cuồng khiếu. Từ dưới đất bò dậy. Hai mắt đỏ bừng chụp vào Tô Chân. Thân là một con vượn. Móng của nó lại so diều hâu còn sắc bén. Có thể đá vụn liệt kim. Mắt thấy nó sắp bắt được Tô Chân. Bá! Tô Chân dưới chân khẽ động. Dựa vào mới được pháp khí cấp dày. Thân thể trượt như bùn thu. Trong nháy mắt né tránh. Sau đó lại là một cái chiến tranh thần quyền. Bò o. Viễn cổ thần tượng ngưng tụ. Giấm đạp hư không. Vọt tới thiết giáp thần hầu. Đồng thời. Quyền trái huy động. Đánh ra một cái chiến tranh tiến đạp. Lại có một đầu viễn cổ cự tượng gầm thét. Giấm đạp hướng thiết giáp thần hầu. Tượng giáp thần công tu đến đại viên mãn về sau. Diễn sinh mấy môn linh cấp khí công. Lực công kích cũng siêu việt quyền chấn sơn hà. Chiến thần đồ lục chi lưu. Cùng thái huyền chi thủ một cái cấp bậc. Nếu là mạnh nhất thần tượng chấn ngục. Đã trở thành Tô Chân thủ đoạn công kích bên trong. Uy lực gần với khí huyết thiên khuyên tồn tại. Dù sao cũng là vương cấp. Nếu như có thể đạt được đơn thể công kích phong lôi nhận, Tô Chân có lòng tin. Một kích mưu sát đầu này lực phòng ngự vô song viên tinh. Chi chi, thiết giáp thần hầu mặt xanh nanh vàng. Xấu y phô xí dữ tợn. Nó kêu loạn. Huy động song chảo xé hướng hai đầu cự tượng. Kết quả bị người này tùy tiện đụng bay. Trước ngực cùng trên vai trái lân giáp. Lần nữa sụp đổ một mảnh. Chi. Nó ý thức được đối thủ quá mạnh. Đứng lên quay đầu liền hướng cổ tháp chỗ sâu chạy tới. Lại là chạy trốn. Tô Chân vốn định đuổi theo đem hắn chém giết. Nhưng tưởng niệm quái này chiếm cứ đại thiện tự. Được cho cấp bá chủ. Đối với rất nhiều thí sinh là cách khiêu chiến. Cùng đem hắn đánh chết. Không bằng lưu cho các bạn học lơ. Ma luyện. Liền đình chỉ truy sát. Mà động làm sau khi dừng lại. Nhìn xem dần dần biến mất thiết giáp thần hầu bóng lưng. Tô Chân đột nhiên nhớ tới một việc. Nhìn không được hiểu ý cười một tiếng, đạo sư nhận định ta lệ khí nặng. Muốn tới đại nho phong nghe đạo. Bây giờ còn không có đến liền thủ hạ lưu tình. Thả đi một đầu viên tinh. Xem ra ta cũng là mềm lòng tay. Chợt, Tín Mã Do Cương đi bộ nhàn nhã đi vào đại thiện tử chỗ sâu. Đại thiện tử bên trong. Cổ tháp san sát. Hùng điện lân thứ. cổ thụ thành rừng, thúy trúc thành biển. Mặc dù trên đường bò đầy dây leo, yêu nguyên có thể cảm nhận được năm đó cùng tráng lệ. Những cái kia dữ tợn la hán giống, ngồi ngay ngắn trong bàn thờ. Mặc dù trên thân tất cả đều là rêu, cũng là tản ra dáng vẻ trang nghiêm. Ngàn năm cổ tháp nổi tình, là thời gian khó mà ma diệt. Đi ở chỗ này, phảng phất là đi tại trong dòng sông lịch sử. Có một loại đến từ tê, mơ, hồn tẩy lễ, khiến cho Tô Chân cảm ngộ rất nhiều. Đáng tiếc, vẹn vẹn cảm ngộ rất nhiều. Chùa này miếu không biết bị thí sinh vơ vét nhiều hơn bao nhiêu lần. Phật kinh, mõ, tràng hạt, hàng ma sử các loại vật phẩm, sớm bị cầm sạch sẽ. Liền ngay cả Phật tượng đều bị lấy sạch gần trăm tòa. Tô Chân hao phí 2 ngày thời gian, không thu hoạch được gì. Xem ra ta khí vận cũng có không tốt thời điểm. Tô Chân tự lẩm bẩm một tiếng. Thấy thế, hắn không chuẩn bị tại đại thiện tự lãng phí thời gian. Quay đầu muốn hướng vì ương cung phương hướng phi độn. Kết quả vừa ngự phong mà lên, liền phát hiện một mảnh dấu ở trong rừng cây vài tòa phù đồ tháp. Phù đồ tháp là Phật môn chuyên môn kiến trúc. Nó có 2 cái ý tứ. Một là kỷ niệm công đức xây lên có cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp điển cố. 2 là Phật môn bảo vật. Trong truyền thuyết, có quan mơ tay nâng Phật tháp, được xưng là phù đồ quan mơ. Trong tay nàng tòa kia Phật tháp chính là hàng ma. Cái này vài tòa ẩn tàng tốt, nói không chừng không có bị người vơ vét. Tô Chân lúc này hạ xuống, liên tiếp tiến vào 2 tòa cấp 7 phù đồ tháp. Tìm được mấy quyển không trọn vẹn kinh văn, đều là giảng tâm linh cảm ngộ. Đối với Tô Chân không có nửa điểm tác dụng. Bất quá khi đi vào tòa thứ 3 13 tầng phù đồ tháp thời điểm, có thu hoạch ngoài ý muốn. Ngươi ở chỗ này. Tô Chân đi đến tầng cao nhất, nhìn trước mắt đầu kia trước ngực, vai trái bôi lên thật dày thảo dược nước, dùng băng vải lung tung bao quanh thiết giáp thần hầu. Hơi sững sờ, mà thiết giáp thần hầu càng dọa đến một chút đứng lên. Loảng xoảng, nó trước người sử thảo dược chậu đồng bị đụng đổ. So sánh với Tô Chân kinh ngạc, đầu này viên tinh thế nhưng là dọa đến hồn bay phách lạc. Mặt xanh nanh vàng gương mặt cũng thay đổi nhan sắc. Trong mắt nhảy lên kịch liệt. Lộ ra gì thường sợ hãi. Không cần đến sợ hãi, ta nếu thả ngươi một mạng, liền sẽ không giết ngươi. Tô Chân xông đầu này muốn đánh vỡ bức tường mà chạy viên tinh khoát tay áo, ta tới nơi đây là tìm cơ duyên. Nếu đây là nhà ngươi, ta sẽ không quấy rầy. Dừng một chút, từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một bình thượng đẳng chữa thương thuốc cao. Bỏ trên đất trong này là thanh mục tục sinh cao, có bạch cốt sinh cơ thần hiệu. Ngươi giữ lại dùng đi. Nói xong, quay người rời đi. Thẳng đến hắn xuống lầu về sau, thiết giáp thần hầu còn duy trì cực độ khẩn trương. Chờ đến chân bước âm thanh nghe không được, nó mới trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Sau đó ánh mắt dừng lại ở trên đất bình nhỏ bên trên. Nhìn chừng chừng chỉ chốc lát về sau, mới thận trọng đi qua. Dùng ngón tay nhẹ nhàng đụng chạm. Xác định không sau đó, mới cầm lên. Sau đó, trên mặt lộ ra 2 loại biểu lộ. Một loại là muốn mở ra. Một loại khác là không dám đánh mở. Xoắn suýt nửa ngày, cuối cùng con khỉ lòng hiếu kỳ chiếm thượng phong, đem 2 đầu cánh tay vươn đi ra già dài, đầu ngoặt về phía một bên, nhe răng trợn mắt mở ra cái nắp. 3 âm thanh, nắp bình mở ra. Thiết giáp thần hầu cơ bắp lập tức đều căng cứng, nhưng mà trong tưởng tượng bảo tạc không có xuất hiện, tất cả đều rất bình tĩnh. Nửa ngày về sau, nó mới hay là khẩn trương từ từ quay đầu. nhìn về phía bình nhỏ. Động tác phi thường chậm lấy được trước mặt. Trước tiên đem miệng bình phóng tới trước mắt. Mắt phải đắp lên miệng bình bên trên. Hướng bên trong xanh biếc thuốc cao. Đánh giá mấy mắt. Sau đó tiến tới trước mũi. Bỗng nhiên hít một hơi. Khi tràn ngập sinh cơ bừng bừng mùi thơm ngát. Tràn vào xoang mũi về sau. Thiết giáp thần hầu lập tức tinh thần chấn động. Trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Lập tức liền khỉ gấp xé toang trên thân băng vải. Lung tung xoa hai lần thảo dược nước. Đổ ra thanh một tục sinh cao. Bôi đến phá toái lân giáp bên trên. Sau đó, nó cũng cảm giác được một trận thoải mái thanh lương chi ý. Từ miệng vết thương khuyết tán. Không chỉ có vết thương không đau. Mà lại toàn thân đều thoải mái. Trọng yếu nhất chính là. Nó rõ ràng phát giác vết thương tại gia tốc khép lại. Lại là thật linh dược. Thiết giáp thần hầu dựa góc tường. Uể oải nằm xuống. Hưởng thụ lấy vết thương khép lại thoải mái cảm giác. Biểu lộ không còn như vậy dữ tợn. Trong ánh mắt xuất hiện thản nhiên hài lòng chi sắc. Một nén nhang đi qua. Thuốc cao hiệu quả hấp thu xong tất. Thiết giáp thần hầu vốn định tiếp tục đổ ra bôi lên. Nhưng giống như là chợt nhớ tới cái gì. Trên mặt xuất hiện lần nữa lựa chọn biểu lộ. Qua 2-3 phút. Nó mới hạ quyết tâm. Đem thanh một tục sinh cao che lại. Phóng tới trên mặt đất. Đứng dậy đi đến bắc tường sừng. Đem gạch xanh đào xuống đến một khối. Lộ ra bên trong một cái hốc tối. Hốc tối bên trong có một tôn dài nửa xích thanh đồng đèn hoa sen. Thần kỳ nhất chính là. Đèn hoa sen bên trên ngọn lửa màu xanh còn tại chậm chậm thiêu đốt lên. Thương yêu nhìn đèn hoa sen một chút về sau. Thiết giáp thần hầu nắm lên nó nhảy ra cửa sổ. Hướng phía Tô Chân biến mất phương hướng đuổi tới. Nó kinh khủng độn tốc. Đem không khí xuất ra đảo đảo khí lưu. Mà cho dù có một đảo hà nước giống như khuấy động khí lưu. Vừa vặn thổi đèn hoa sen. Cái kia to như hạt đậu ngọn lửa màu xanh. Vẫn như cũ bất diệt. Thậm chí ngay cả động cũng bất động. Cứ như vậy tiếp tục thiêu đốt lên. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 402 luyện ma tâm diễm. Hô hô, bên tai luồng gió mát thổi qua. Vì ngăn ngừa bị Hàn Ly phát hiện. Tô Chân ngự phong tốc độ cũng không nhanh. Mà lại độ cao rất thấp. Cả người đều trốn đến cổ thụ che trời nơi ở ẩn. Ước chừng thoát ra đi 70-80 dặm. Bỗng nhiên chi chi. Một tiếng viên hầu tiếng kêu từ phía sau truyền đến. Ngươi muốn làm gì? Tô Chân quay đầu nhìn lại. Gặp đầu kia thiết giáp thần hầu đuổi theo. Lập tức nhíu mày. Coi là nó khỉ tâm không chết. Muốn báo thù. Chi chi chi chi. Thiết giáp thần hầu thì khoa tay múa chân khoa tay lấy. Ra hiệu Tô Chân dừng lại. Tô Chân thấy rõ về sau. Rơi xuống một cái thủ nha bên trên. Thiết giáp thần hầu theo sát lấy rơi xuống trước người hắn. Sau đó đem thanh đồng đèn hoa sen đưa tới. Đưa cho ta. Nguyên lai là tặng quà. Tô Chân không khỏi cười một tiếng. Cái con khỉ này lại vẫn hiểu đội ơn. Chi chi chi chi. Thiết giáp thần hầu dùng sức chút gật đầu. Đem đèn hoa sen nhét vào trong tay Tô Chân. Đèn hoa sen vào tay rất nặng nề. Mà lại lộ ra một cỗ tuyên cổ cảm giác tang thương. Nhìn ra được nó có phi thường dài lịch sử. Bất quá hấp dẫn nhất Tô Chân hay là cái kia bôi màu xanh đèn diễm. Hắn đã chú ý tới vô luận thiết giáp thần hầu làm sao cầm. Điểm này đậu nành lớn ngọn lửa. Một mực thiêu đốt lên. Đây là vật gì? Tô Chân phân ra một sợi chân khí đụng chạm nó. Kết quả vừa mới đụng phải liền bị luyện thành một đoàn năng lượng. Tiêu tán ở trong thiên địa. Thật mạnh. Tô Chân lập tức giật mình. Thấy thế, Thiết Giáp Thần Hầu lại khoa tay múa chân chi chi nở nụ cười. Sau đó chỉ Thanh Diễm, lại khoát khoát tay, ra hiệu không thể đụng vào. Đây rốt cuộc là thứ gì? Tô Chân không hiểu. Thiết Giáp Thần Hầu tổ tiên tu cửu thức xảy ra vấn đề. Ngay cả yêu nguyên đều không có. Chỉ có cường hãn thể phách. Cho nên không cách nào luyện hóa xương cổ. Phát ra tiếng người. Bất quá nó trí tuệ còn có thể. Liền quơ tay múa chân cho Tô Chân khoa tay đứng lên. Trước chỉ bên dưới trái tim của mình vị trí. Sau đó lại chỉ Thanh Diễm. Lại sau đó dùng hai tay làm cây bảo tạc hình dạng. Trong miệng còn phát ra rất không đúng tiêu chuẩn phúc thanh âm. Đem Tô Chân nhìn sửng sốt một chút. Ngươi muốn biểu đạt cái này Thanh Diễm có thể đem người đốt nổ. Tô Chân nhìn không thấy minh bạch. Thiết Giáp Thần Hầu gật gật đầu, lại lắc đầu, chợt lại khoa tay một lần. Tô Chân suy đoán có thể đem tâm đốt không. Thiết Giáp Thần Hầu dùng điểm mấy lần đầu. Sau đó lại khoa tay một lần. Lần này, chỉ xong trái tim. Vừa chỉ đại não. Sau đó lại chỉ vào Thanh Diễm làm bảo tạc hình. Tô Chân xương lớn đại não cũng có thể đốt không. Thiết Giáp Thần Hầu kịch liệt lắc đầu, trong miệng phát ra ô ô phủ định âm thanh, bắt đầu không ngừng chỉ chính mình trái tim. Tô Chân nói tâm. Thiết Giáp Thần Hầu gật gật đầu, sau đó chỉ lên đại não. Tô Chân nói não. Thiết Giáp Thần Hầu gật gật đầu, sau đó trước chỉ trái tim, lại chỉ đại não. Tô Chân nói tâm não. Thiết Giáp Thần Hầu ô ô lắc đầu, lặp lại kể trên động tác về sau, lại làm cái dương nanh múa vuốt biểu lộ. Tâm, não cùng quỷ. Trong đầu có ruột tâm cùng trong đầu đều có nói còn chưa dứt lời Tô Chân chợt tỉnh ngộ tới ngươi nói là tâm ma cái này Thanh Diễm có thể luyện hóa tâm ma. Nó là 72 ba la thần diễm bên trong luyện ma tâm diễm. Tô Chân một chút toàn minh bạch. Chi chi. Thiết Giáp Thần Hầu vui vẻ gật đầu. Tô Chân lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn qua trong tay đèn hoa sen. Tràn đầy kinh hỉ lại là luyện ma tâm diễm. Danh xưng đạt được đằng sau liền vĩnh viễn sẽ không tẩu hỏa nhập ma luyện ma tâm diễm. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, vậy mà lại dưới loại tình huống này đạt được 72 ba la thần diễm một trong. Luận giá trị. Luyện ma tâm diễm giá trị tuyệt đối tại vương cấp khí công phía trên. Tô Chân mừng rỡ vạn phần. Bất quá hắn từng có rất nhiều kỳ ngộ. Rất nhanh liền khống chế xong cảm xúc. Hướng về phía Thiết Giáp Thần Hầu nói ta phi thường cảm tạ ngươi đưa ta bảo vật này. Trên người ta cũng không ít bảo bối đáng tiền. Nhưng ngươi không có yêu nguyên. Tuyệt đại đa số đều dùng không được như vậy đi. Ta đem tất cả đan dược đưa tặng cho ngươi. Cho chuyện làm cảm kích. Nói đem chữa thương, bổ khí huyết, khôi phục chân khí, tăng tiến tu vi đan dược đều đem ra. Trọn vẹn một đống nhỏ. Tô Chân ngưng tụ một ngụm chân khí trường kiếm. Bổ ra cây cối làm ra một cái đơn sơ cái dương. Giúp Thiết Giáp Thần Hầu sắp xếp gọn. Đưa cho nó. Thiết Giáp Thần Hầu vui vẻ tiếp nhận. Vừa mới hưởng thụ lấy thanh mục tục sinh cao diệu dụng. Nó đối với những đan dược này thế nhưng là tình hữu độc chung. Hy vọng ngươi có thể sớm ngày ngưng sát, rời đi nơi này. Tô Chân thanh lý chữ vật giới chỉ lúc. Đột nhiên phát hiện một kiện không rõ ràng cho lắm pháp khí. Chính là buộc tóc kia. Nghĩ nghĩ liền lấy ra cùng nhau đưa cho Thiết Giáp Thần Hầu đây là một kiện pháp khí. Nhưng ta không biết có tác dụng gì. Thuận đường cho ngươi. Chi chi, Thiết Giáp Thần Hầu nhận lấy liền dẫn tới trên đầu. Trong thoáng chốc, cái kia thép vòng phảng phất tại trong nháy mắt nở rộ một sợi kim quang. Nhưng sau một khắc liền biến mất không thấy. Ngay cả Tô Chân cũng không có chú ý đến. Chúng ta xin từ biệt đi. Trong khoảng thời gian này ngươi cũng cẩn thận một chút. Có đầu ngưng sát hậu kỳ hàn ly tàn phá bừa bãi huyền không thủy kính. không có chuyện liền trốn ở đại thiện tự đừng đi ra. Tô Chân căn dặn một tiếng về sau, quay người bỏ chạy. Hắn lúc đầu mục tiêu là vì ương cung, nhưng đạt được luyện ma tâm diễm sau quyết định tạm thời cải biến lộ tuyến, hướng phía đại nho phong bỏ chạy. Chuẩn bị trước tiên đem cái này sợi thần diễm lính hồi lại nói. Tiến về đại nho phong trên đường, Tô Chân tính toán từ khi nhập huyền không thủy kính tới đến kỳ ngộ cùng biến hóa. Trước mắt trực tiếp nhất một chút chính là tượng giáp thần công luyện đến đại viên mãn. Thứ yếu là đạt được một bản phi thường thích hợp hắn vương cấp khí công tinh thần xuyên thứ. Sau đó là đủ để vọt tới linh tuyền cửu trọng đại lượng tử nguyên thạch. Cuối cùng là luyện ma tâm diễm. Tiến vào bí cảnh ngắn ngủi 2 tháng, vậy mà đạt được nhiều như vậy. Tô Chân đều có chút không thể tin được. Đây chính là tái ông mất ngựa sao, biết không phải phúc đi ta bị vượt thần hội vây giết. Mắt thấy muốn chết. Kết quả khí huyết thiên khuyên đưa tới nổi giận hàn ly. Không chỉ có vượt thần hội hạc tâm diệt hết. Trả lại cho ta sáng tạo ra một mình bản bí cảnh địa đồ. Thật sự là thoải mái quá thay. Tiếp xuống ta lại được tiến vào trạng thái bế quan. Một thì lính hội ba la thần diễm. Thứ hai vọt tới linh tuyền cửu trọng. Ba thì tu luyện tinh thần xuyên thứ. Khoảng cách huyền không thủy kính mở ra. Còn có 10 tháng. Nếu ta có thể đuổi tại mở ra trước đem cái này ba loại đều tu thành. Dưới xuất kỳ bất ý. Đánh chết âm lục giáp đều có hy vọng. Tô Chân trong mắt một đạo hàn mang hiện lên. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Tiểu nhân báo thù không cách đêm muộn. Vượt thần hội kém chút đánh chết hắn. Mà hắn còn phải cải trang cách ăn mặc giấu kín. Mau đưa hắn nín chết. Cái này không phù hợp Tô Chân tâm tính. Hắn không kịp chờ đợi muốn báo thù. Nhanh! Nhanh! Chỉ cần ta không ngừng tu luyện. Liền có hy vọng đánh chết bọn hắn. Âm lục giáp. La thiên không. Luyện vô huyết. Các ngươi rửa sạch sẽ cổ chờ lấy. Ta muốn trong 10 tháng đưa các ngươi quy thiên. Tô Chân một đường nghĩ đến chui đến đại nho phong. Đại nho phong cao chừng 6.000 mét. Nguy nga tráng lệ. Tại toàn bộ huyền không thủy kính bên trong đều hạc giữa bầy gà. Đỉnh núi quanh năm tuyết đọng. Chỉ có một chút tùng bách ngạo nghễ mà đứng. Tại đỉnh núi có một khối nhân công mở đạo tràng. Dù là đã trải qua ít vạn năm tuế nguyệt. Yêu nguyên bao phủ bàng bạc hảo nhiên chính khí. Trùng trùng điệp điệp, hoành vô biên nhai. Làm lòng người sinh cảm giác sợ. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 403 tấn cấp linh tuyền để cửu trọng. Tô Chân vừa hàng lâm đỉnh núi, cũng cảm giác như là tắm rửa ở trong thánh hiền thư. Nội tâm từ đáy lòng mà phát sinh ra một loại thư sinh khí phách. Trần thế có thơ thiên địa nhã, thư sinh khí phách chân dung tình. Không, Tô Chân đáy lòng sinh ra cảm giác càng giống là thư sinh khí phách cũng khi hùng. Hắn hướng nhìn bốn phía. Tòa này đỉnh núi bị người dùng đại pháp lực tiêu diệt. Chế thành một cái rồng lớn bình đài. Đá xanh làm nền. Làm bằng đá dài án chỉnh tề bày ra. Thời kỳ thượng cổ cũng không có ghế. Đều là ngồi trên mặt đất. Cho nên cũng không băng ghế đá. Đại khái đếm một chút. Ước chừng 4.999 tấm. Lấy từ đại diễn số lượng 50. Nó dùng 49. Bình đài ngay phía trước thì là một cái đài cao. Trên đài cao có 7 cái uy nghiêm tảng đá cái ghế. Chính là năm đó thất đại thánh hiền giảng bài chi địa. Vốn là không một vật. Nhưng theo Tô Chân nhìn lại. Hắn bỗng nhiên cảm giác đại não vù vù chấn động. Trước mắt xuất hiện mờ. Chờ đến khôi phục đằng sau. Lại nhìn về phía đài cao cảnh sắc cũng đã đại biến. Không biết lúc nào trên đài cao xuất hiện 7 cái thân ảnh. Có lão già tóc trắng, có nho sam trung niên, có chấp phiến tú tài, có thanh niên mặc hồng bào, có còng xuống lão ẩu, có đoan trang phụ nhân, có tuổi trẻ thiếu nữ, thời kỳ thượng cổ nam tôn nữ ti. Nhưng theo thất đại thánh hiền xuất hiện, thế nhân thời gian dần trôi qua cải biến cái nhìn này. Bắt đầu để nữ tử đến trường biết chữ, tu luyện khí tông. Trong bảy người ba vị nữ tính, có thể nói cách tân cổ xưa quan niệm hết sức quan trọng nhân vật. Thất đại thánh hiền vừa xuất hiện, trên bình đài lẻ loi trơ trọi dài án cũng bắt đầu biến hóa. Mỗi cái dài trên bàn bắt đầu xuất hiện thẻ tre, nghiên mực, mực nước, bút lông. Sau đó dài án đằng sau cũng xuất hiện từng cái cầu học hư ảnh. Đại bộ phận là hài đồng, có nam có nữ, cũng có trung niên nhân tóc trắng xóa người già, thậm chí còn có viên hầu, linh lục, đại mãng xà các loại yêu thú. Hữu giáo vô loại. Đây là khoan hồng độ lượng thánh nhân chi tâm, thương hải thiên hạ, đối xử như nhau. Thất đại thánh hiền bắt đầu giảng bài. Giáo hóa vạn dân, truyền đạo thổ nghiệp. Trước mặt Tô Chân xuất hiện một tấm hư vô dài án, phù hợp đại diễn số lượng tồn tại một cái kia. Hắn nhìn không được tỏa hạ nghe giảng. Dù là rõ ràng không có âm thanh, hắn đều cảm giác phảng phất đặt mình vào văn minh chi đỉnh phong. Cảm ngộ đến rất nhiều trước kia chưa từng cảm ngộ đạo lý. Cho dù là hắn từ trước tới giờ không cho rằng tồn tại lệ khí, trong lúc mơ hồ đều giảm bớt rất nhiều. Nghe thánh hiền giảng bài, có mở tâm khiếu, tăng trưởng tinh thần chỗ tốt. Càng quan trọng hơn là sẽ minh bạch nhân luân cương thường, nhân quả tuần hoàn, thiên đạo vận chuyển đại đạo lý. Tô Chân trong nháy mắt tăng trưởng kiến thức không ít. Xem nay nghi dám cổ, không cổ không thành nay. Trần lao thoát là phi thường. Gấp đem đầu dây làm một trận không trải qua một phen thấu xương lạnh. Sao đến hoa mai xông vào mũi hương. Ba cấp khí tại muôn vàn dùng, một khi không thường vạn sự tình đừng. Tô Chân tâm linh không ngừng bị tẩy lễ lấy. Không biết qua bao lâu, thất đại thánh hiền cùng 499 vị thí sinh hư ảnh đều tiêu tán. Tô Chân cũng là tỉnh lại tới. Cảm giác của hắn trong cõi u minh có một tia thăng hoa. Không phải cảnh giới phương diện, mà là phương diện tinh thần. Tâm tình hết cách bình tĩnh trở lại. Đại Nho Phong quả nhiên danh bất hư truyền. Liền xem như huyết tế vạn dân luyện công đại ma đầu. Nghe giảng trăm ngày, đoán chừng cũng muốn trở nên hướng thiện bất quá ta phải cẩn thận một chút. Này nghe đạo tuy tốt, nhưng tu sĩ là nghịch thiên mà đi. Con đường võ đạo ngàn vạn, không giống nhau thường nghe này giảng bài. Sẽ thay đổi thống nhất lại. Tu sĩ đã mất đi cá tính. Võ đạo hội xảy ra vấn đề lớn. Đại đạo 3000, mỗi người có mỗi người đường. Tô Chân sẽ không bởi vì người khác ý nghĩ mà thay đổi tín niệm mình. Có thể nghe đạo, nhưng không thể bởi vì nghe đạo mà mất đi chính mình tính cách. Vậy liền hoàn toàn ngược lại. Đương nhiên, hắn võ đạo ý chí nhìn chung hoàn vũ đều là nhất kiên định. Cho dù là thượng cổ thất đại thánh hiền cũng không có khả năng cải biến. Tô Chân cũng có chút quá cẩn thận. Thừa dịp hiện tại thánh hiền biến mất, Tô Chân lĩnh hội nó luyện ma tâm diễm. Ma là tâm ma. Luyện ma tâm diễm chính là luyện hóa tâm ma. Tô Chân đem đèn hoa sen bày ở trước mặt. Nhìn chằm chằm to như hạt đậu thanh diễm. Tự lẩm bẩm Phật môn coi trọng đốn ngộ. Không biết ta có thể hay không lĩnh hội môn thần thông này. Lúc trước đạt ma tổ sư diện bích 9 năm. Lĩnh ngộ thông thiên triệt địa đại Phật Pháp. Nhưng ta nhưng không có 9 năm công phu đến lĩnh hội một môn thần diễm. Tận lực chạy không chính mình. Tô Chân bắt đầu dùng chân khí. Linh thức. Đụng chạm thanh diễm. Nghĩ hết biện pháp đem hắn nắm giữ. người trước đụng một cái sờ liền bị chia một đoàn năng lượng, tiêu tán ở trong thiên địa. Mà cái sau khoa trương hơn, trực tiếp bị luyện thành cho bụi. Tâm ma không phải liền là đành phải tinh thần xảy ra vấn đề à. Mà tinh thần chính là linh thức. Luyện ma tâm diễm chuyên môn luyện hóa nó, Tô Chân dùng linh thức xây vào nó, tự nhiên là tự mình chuốc lấy cực khổ. Thời gian trôi qua, đảo mắt, Tô Chân tại Đại Nho Phong chờ đợi 18 ngày. Hắn phát hiện mỗi ngày vào lúc giữa trưa, thất đại thánh hiền đều sẽ xuất hiện giảng bài. Mỗi lần tiếp tục ba nén hương trong khoảng thời gian này, Tô Chân liền nghiêm túc nghe giảng. Sau đó liền lĩnh hội luyện ma tâm diễm. Đáng tiếc từ đầu đến cuối không tiến triển. Đến đêm khuya, Tô Chân bắt đầu xông cảnh giới, lấy ra tử nguyên thạch hấp thu. Hướng linh tuyền cửu trọng tiến quân 18 ngày xuống tới, thình lình đạt đến bát trọng đỉnh phong. Ngược lại là tiến bộ rõ ràng nhất một hạng tử nguyên thạch không có cái gì tác dụng phụ. Hấp thu đứng lên yên tâm. Tự nhiên tốc độ rất nhanh. Đảo mắt. Lại là 10 ngày. Luyện ma tâm diễm vẫn như cũ không tham ngẫu ngộ. Mà cảnh giới lại đạt đến điểm tới hạn. Tô Chân dứt khoát buông xuống mặt khác. Chuyên tâm chuẩn bị. Thừa dịp đêm tối bắt đầu trùng kích cảnh giới. Trứng gà lớn tử nguyên thạch bị lấy ra nắm ở trong lòng bàn tay. Vận công hấp thu. Một cỗ không có chút nào tạp chất tinh thuần năng lượng. Thông qua bàn tay. Tiến vào kinh mạch. Cuối y cùng tụ tập đến trong đan điền. Đem ầm ầm sóng dậy khí hải tăng lớn một phần. Theo chân khí biển cả càng ngày càng bao la hùng vĩ, bắt đầu đè ép cảnh giới bích trướng. Răng rắc răng rắc răng rắc. Kiên cố vô cùng cảnh giới bích trướng bắt đầu xuất hiện vết sách. Theo Tô Chân tiếp tục hấp thu, vết sách càng ngày càng nhiều. Cuối cùng Tô Chân cắn răng điều động chân khí biển cả, giơ lên sóng dữ ngập trời bắt đầu trùng kích bích trướng. Rầm rầm. Sóng dữ chụp tới bích trướng bên trên, đánh ra lít nha lít nhít vết sách, bị ngăn lại. Lại đến, rầm rầm, càng thêm mãnh liệt một đạo sóng dữ, nện vào cảnh giới bích trướng bên trên. Vết sách trở nên càng nhiều, mà lại càng thô. Đáng tiếc vẫn là không thể đột phá. Tiếp tục rầm rầm, sóng dữ kiên nhẫn càng chiến càng mạnh, tiếp tục công kích. Một lần, hai lần, ba lần, 50 lần, 60 lần, 200 lần, 300 lần, 1000 lần. Sắc trời đã tỏa ánh sáng. Sáng sớm nhu hòa ánh vàng dưới. Theo thứ 1000 lần trùng kích. Cảnh giới bích trướng rốt cuộc chống đỡ không nổi. Ầm vang một tiếng sụp đổ. Chân khí biển cả tiến nhập rộng lớn hơn một phiến thiên địa. Tô Chân đan điển ông run lên. Một cỗ sôi trào mãnh liệt. Ngập trời thao khí thế khuyết tán ra đến. Quét sạch thiên địa. Linh tuyền cửu trọng tấn cấp. Thành công. Phụ phụ phụ phụ phụ. Tô Chân lập tức hóa thành một cái lỗ đen. Bắt đầu điên cuồng hấp thu chung quanh thiên địa linh khí. Giống như cự kình hút nước. Đưa tới thiên địa dị biến. Mà liền tại hắn thoải mái hấp thu lúc, nơi xa, một đầu toàn thân màu xanh thẳm, phi thường xinh đẹp ly long ánh mắt bị hấp dẫn. Lập tức đằng vân giá vũ hướng bên này bay tới. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 404 lực chiến hàn ly. Mỗi một lần tấn cấp đều là bay vọt về chất. Chân khí so với bát trọng lúc, khuyết trương gấp 5 lần. Tinh khiết nhục thân lực lượng đạt tới 87 giao chi lực. Khí huyết hùng hậu trình độ cũng là gần như gấp bội. Tô Chân sức chiến đấu so với vừa mới, chợt tăng gấp 4 trở lên. Hiện tại, hắn có lòng tin tuyệt đối đánh chết thiên bảng thứ 27 luyện vô huyết. Đối mặt thứ 12 la thiên không. Cũng có lòng tin chiến mà không bại, nhưng đối đầu với âm lục giáp, phần thắng hay là rất thấp. Trừ phi đem luyện ma tâm diễm cùng tinh thần xuyên thứ tu thành, ỷ vào đánh lén, mới có hy vọng đem chém giết. Hít sâu một hơi, cảm thụ lực lượng mới, tự lẩm bẩm nói, ta chân khí cơ số vốn là lớn, nhục thân cường độ cũng cao, cảnh giới sau khi tăng lên, mặc dù sẽ trên diện rộng tăng tiến sức chiến đấu, nhưng giống như là trước kia bảo tăng gấp 10 lần, thời gian một đi không trở lại, trừ phi đột phá đến ngưng sát cảnh. Do ngưng sát nhất trọng tấn cấp nhị trọng, nhị trọng tấn cấp tam trọng thời điểm, sẽ còn xuất hiện gấp 10 lần bảo tăng. Nhưng đến ngưng sát hậu kỳ, gấp bội hiệu quả yêu nguyên sẽ kịch liệt suy sụt. Sau đó đột phá đến kế tiếp đại cảnh giới về sau, lại một lần nữa luân hồi. Mỗi một tầng đều là cảnh giới thấp thời điểm, cái nào đó phương diện bạo lên tăng, sức chiến đấu sẽ có rõ rệt tăng lên. Nhưng cảnh giới cao về sau, các phương diện phát triển cân đối, coi như một cách nào đó phương diện lần nữa bạo tăng, đối với chỉnh thể tăng lên cũng không có lúc trước như vậy rõ rệt. Đây là thường thức. Đến cuối cùng mà nói, tu luyện nào đó một môn đỉnh cấp phẩm chất khí công, đối chiến lực tăng phúc muốn càng thêm rõ ràng. Thời gian cực nhanh, rất nhanh, Tô Chân hấp thu đến đầy đủ thiên địa linh khí. Thời gian cũng bắt đầu tới gần giữa trưa. Ngay tại hắn chuẩn bị nghe Thất Đại Thánh Hiền giảng bài lúc, bỗng nhiên một tiếng rồng vang rồi tới. Ngao ô, long ngâm chấn nhiếp thiên địa. Nương theo lấy một cỗ thấu xương hàn lưu bao phủ đại nho phong, Tô Chân lập cảm giác như rớt vào hầm băng. Hàn ly, Tô Chân trong lòng run lên bần bật. Lập tức liền minh bạch là vừa vặn tấn cấp tạo thành thiên địa dị tượng, hấp dẫn đầu này cuồng bạo ly long. Lập tức không lo được hối hận không cẩn thận, thả ra lôi đình chi rực liền muốn chạy trốn. Nhưng hàn ly bị dị tượng hấp dẫn, làm sao có thể bỏ mặc hắn rời đi. Đằng vân giá vũ xinh đẹp thân thể ở giữa, một băng phong thiên địa hàn lưu khuyết tán ra đến, đem đại nho phong đỉnh không gian toàn bộ cho đông cứng. Một tòa cử hình băng tinh lao lung bao phủ toàn bộ đỉnh núi. Tô Chân thành cá trong chậu. Không xong, Tô Chân trái tim trầm xuống, nhanh chóng tự hỏi ứng đối chi pháp. Rất hiển nhiên, liều mạng tuyệt đối không được. Hiện nay 9 đại cao thủ, còn có ngàn tên ngoại viện đệ tử đều bị nó áp chế co đầu rút cổ, cửu long điện không dám thò đầu ra. Đơn thuần sức chiến đấu, ngoại viện uy tín lâu năm đạo sư cũng không phải hàn ly đối thủ. Tô Chân càng không cần nhiều sách. Như vậy, giấu đi. Có thể Tô Chân ngắm nhìn bốn phía, ngoại trừ từng dãy dài án, không có những vật khác có thể hướng cách nào giấu. Đánh không lại, trốn không thoát, giấu không được. Tô Chân phát hiện chính mình căn bản không có lựa chọn chỗ trống, chỉ có thể làm thú bị nhốt đấu. Lúc này thừa dịp hàn ly còn có chút khoảng cách mới đến, kích hoạt suy ngã chân ý, chiến ý kịch liệt kéo lên, huyết mạch phấn dương, nhiệt huyết sôi trào, quanh thân khí huyết kịch liệt phồng lên ở giữa, hóa thành một cây cột máu tráng kiện, từ trên thân tán phát ra, dung chuyển trời đất hướng bầu trời phóng đi. Một tiếng ầm vang, cột máu đụng phải băng lao bên trên, đụng băng lao kịch liệt lay động. Sau đó đầu trên bắt đầu hóa thành cuồn cuộn huyết hải, dọc theo tường băng bắt đầu khuyết tán, đảo mắt liền hóa thành một tòa vô cùng biển lớn màu đỏ ngòm. Nhận không gian hạn chế, huyết hải diện tích không lớn, nhưng độ lại cực cao. Cùng nửa lưu động huyết tương một dạng. Trong huyết hải, một đầu tạo hình như cá sấu bát tí ác long hiện ra hơn nửa người. Màu nâu lân giáp lộ ra. Trên lưng có một loạt xấu xí cốt thứ. Một đôi màu ám kim dựng đứng con ngươi, chăm chú nhìn phía trước, khóa chặt hàn ly. trong con mắt sát ý lạnh thấu xương. Cái thế hung thú uy áp, càng là phô thiên cách địa ép hướng Hàn Ly. Ngao ô, cảm nhận được bát tí ác long hung uy. Hàn Ly vậy mà đình chỉ phi độn, tựa như màu xanh thắm lưu ly xinh đẹp thân thể. Trên không trung nấn ná lấy, dưới thân một đám mây trắng nâng nó. Cùng bát tí ác long xa xa tương đối. Thấy cảnh này, Tô Chân đầu tiên là sững sờ, chợt liền hiểu được. Hàn Ly nắm giữ huyết mạch của rồng, thuộc về thượng cổ dị chủng, mà bát tí ác long thì là chân chân chính chính thượng cổ hồng hoang thời kỳ hung thú, uy danh cùng thần long sánh vai cùng. Nếu như là nói thần long là tốt, bát tí ác long chính là ác. Cả hai cùng thuộc long khoa, nhưng ở tính tình phương diện hoàn toàn khác biệt, nói là túc địch đều không đủ. Hàn Ly là rồng hậu duệ, nhìn thấy nó tổ tiên đại địch, trong gen di truyền nhân tố tác quái, bản năng liền tràn đầy địch ý. Nhưng bởi vì bát tí ác long hung uy viễn siêu nó, nó trong thời gian ngắn không dám tùy tiện tiến công. Có lẽ có thể dựa vào uy áp dọa đi nó. Tô Chân sinh ra một chút hy vọng sống. Hắn hít sâu một hơi thi triển càn khôn chấn đáng quyết, khí huyết đột nhiên gấp bội. Ầm ầm, huyết hải càng thêm. So thủy ngân còn khoa trương. Mà bát tí ác long trồi lên 2/3 thân thể. Một đầu phần đuôi sinh ra 4 cái uốn lượn cốt thứ. Giống như kiếm long đuôi tráng kiện cá sấu cái đuôi lộ ra. Đánh ra sóng máu ngập trời. Cái thế hung uy đột nhiên gấp bội. Ngao ô. Hàn Ly xinh đẹp mặt rồng, dọa đến biến sắc. Đẹp đẽ trong mắt to, cũng là xuất hiện từng tia hãi nhiên. Không khỏi khống chế mây mù bay ngược một khoảng cách. Có hiệu quả. Tô Chân vui mừng, lập tức điều khiển huyết hải không ngừng cho Hàn Ly tạo áp lực. Người này liên tục bại lui. Lại đến. Tô Chân lớn vượt qua một bước. Huyết hải đi theo động tác sôi trào mãnh liệt đứng lên. Bên trong bát tí ác long cũng là đong đưa thân thể. Phảng phất muốn thoát ly huyết hải bay nhào ra ngoài. Hàn Ly lui nhanh, liên tiếp rời khỏi 5-6 ngàn mét, bảo trì thay thế cùng bát tí ác long xa xa tương đối. Còn không đi. Tô Chân nhướng mày, chuẩn bị đem khí huyết thiên khuyên một chút, cáo mượn oai hùm, đem Hàn Ly dọa chạy. Ngay tại lúc hắn muốn động thủ thời điểm, lại phát hiện huyết hải chính thu nhỏ lại. Khí huyết thiên khuyên uy thế sườn đồi thức ngã xuống. Chuyện gì xảy ra? Tô Chân ngẩng đầu nhìn lại, lập tức phát hiện huyết hải cùng băng lao đụng chạm địa phương đã kết thành màu đỏ sẫm khối băng lớn, mà lại không ngừng khuếch tán. Đã liên lụy 1/3 huyết hải. Huyết hải bị đóng băng. Tô Chân biến sắc, thầm nghĩ hỏng bét, vội ngẩng đầu hướng Hàn Ly nhìn lại. Phát hiện Hàn Ly cũng nhìn ra huyết hải vấn đề. Biết bát tí ác long chỉ là cái công tử bột. Đã du động xinh đẹp thân thể hướng bên này một lần nữa bay tới. Đáng chết. Khí huyết thiên khuyên đánh cho ta bay nó. Phô trương thanh thế chiến lược bại lộ. Tô Chân chỉ có thể cứng đối cứng. Hai tay hư không một chút. Đỉnh đầu huyết hải sụp đổ. Hóa thành kinh thiên máu thác nước vọt tới Hàn Ly. Mà cái sau trong mắt to lộ ra khinh thường thần sắc. Há mồm phun ra một đạo hàn lưu. Xen lẫn băng tinh hàn lưu cùng sụp đổ huyết hải va chạm. Không có tiếng vang. Chỉ có hợp thành phiến ken két thanh âm. Có thể đánh chết ngưng sát cảnh khí huyết thiên khuyên. Đối mặt hàn lưu căn bản không chịu nổi một kích. Qua trong giây lát, liền toàn bộ bị đông cứng thành tảng băng. Biến thành một cái vượt ngang bầu trời huyết sắc băng cầu. Phi thường xinh đẹp. Mà Hàn Ly thì rơi xuống đại nho phong đỉnh. Một chảo chụp vào Tô Chân. Tô Chân sức liều chút sức lực cuối cùng. Đánh ra thần tượng chấn ngục phản kháng. Mà thần tượng tại Hàn Ly dưới vuốt, không chịu nổi một kích, một cái hô hấp cũng chưa tới, liền bị ép thành vỡ nát. Vuốt rồng không ngừng chụp vào Tô Chân đầu. Mắt thấy là phải táng thân Hàn Ly chi trào lúc, vào lúc giữa trưa cũng đến. Nương theo lấy ông một tiếng, viễn cổ thất đại thánh hiền, còn có 4,999 thí sinh hư ảnh xuất hiện ở trên bình đài. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 405 ngoài ý muốn hàng Hàn Ly. Đại đạo truyền tụng thánh hiền giảng bài. Từng mảnh cái thế hoa bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương truyền vào cả hai não hải. Tô Chân cùng Hàn Ly đồng thời khẽ giật mình. Không khỏi đình chỉ riêng phần mình động tác. Lần này giảng văn bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương là động vật. Thời kỳ thượng cổ nhân tộc phân chia thiên hạ động vật lúc chia làm ngũ trùng là lỏa lân mao vũ côn. Lỏa là không lông không vảy không vũ không giáp chi trùng. Thí dụ như con ếch loại, con giun các loại vậy, làm trưởng lấy lân phiến thủy tộc. Thí dụ như rắn, cá các loại lông, là lưng đeo lông tóc tẩu thú. Thí dụ như lão hổ, sói hoang các loại vũ, làm trưởng lấy lông vũ phi cầm. Thí dụ như diều hâu, chim nhạn các loại côn, là ỷ vào giáp xác trùng loại. Thí dụ như con cua, linh quy các loại, căn cứ đại đái lễ ký ghi chép, vảy chi trùng 360, thần long làm trưởng lông chi trùng 360, kỳ lân làm trưởng vũ chi trùng 360, phượng hoàng làm trưởng giáp chi trùng 360, huyền quy làm trưởng lỏa chi trùng 3 bại liễu, thánh nhân làm trưởng, người cũng thuộc lỏa trùng. Tên kia nho sam trung niên giảng thuật ngũ trùng. Lại giảng ngũ trùng quan hệ cương thường. Hướng Tô Chân cùng Hàn Ly quán thâu đạo lý. Tô Chân nghe giảng bài đã lâu có thể bảo trì thái độ bình thường. Mà Hàn Ly tính tình cuồng bạo. Nào có dễ dàng như vậy an tĩnh. Lập tức bắt đầu làm loạn. Há miệng hướng phía thất đại thánh hiền phun ra một cỗ hàn lưu. Răng rắc, Hàn Lưu tập quyển đem 7 cái ghế đá đông lạnh thành tảng băng. Nhưng thất đại thánh hiền chỉ là tồn tại giữa thiên địa một chút ý chí. Không có hình thái. Không chịu được bất luận cái gì công kích. Vẫn như cũ hướng ngồi ngay ngắn ở biến thành tảng băng ghế đá. Hướng Hàn Ly não hải rót vào cương thường. Ngao ô. Hàn Ly chán ghét loại vật này xâm nhập nó đại não. Gầm thét. Đằng vân giá vũ lấy. Dương nanh múa vuốt nhào về phía ghế đá. Muốn đem bọn chúng đều hủy đi. Mắt thấy muốn bắt bên trong ghế đá. Cái kia còng xuống lão ẩu hư ảnh. Giơ tay đánh ra một vệt kim quang. Chui vào Hàn Ly thân thể bên trong. Tô Chân trong thoáng chốc rất muốn nghe được làm càn hai chữ. Kim quang vừa vào thể. Hàn Ly động tác nhất thời chậm chạp đứng lên. Cùng mặc lên không hình gông xiềng giống như. Động tác không thi triển được. Liền liền thân dưới mây trắng đều tản mất. Bị âm thanh. Dài 25 trượng xanh thắm thân thể rơi trên mặt đất. Đập vỡ mấy dương tảng đá dài án. Sau đó. Tên kia nho sam trung niên đứng ra hướng về phía Hàn Ly nói thứ gì. Sau đó cũng đánh ra một vệt kim quang chui vào Hàn Ly thể nội. Người này liền dùng chân trước ôm đầu. Thống khổ trên mặt đất vặn vẹo thân rồng. Thân thể khổng lồ đụng nát từng chương bàn đá. Họp hải vô nhai đạt giả vi tiên. Một đạo chính khí hoàng sợ thanh âm. Vang vọng tại đại nho phong đỉnh. Tô Chân nghe tiếng nhìn lại. Phát hiện chính giữa ông lão tóc trắng kia chính nhìn xem Hàn Ly ngươi sống băng phách hàn trì. Thụ sát khí nhập não. Thần trí rối loạn. hung tính đại phát. Hôm nay chúng ta vì ngươi truyền đạo, cũng cho ngươi tìm chủ nhân. Kết chủ khế ước chủ nhân ngươi nghe giảng bài đã lâu, ý chí kiên định. Mượn nhờ khế ước có thể giúp ngươi áp chế hung tính, mượn nhờ người khác học thức, giúp ngươi áp chế hung tính. Nói xong, giơ tay đánh ra hai đạo kim quang. Một đạo chui vào Hàn Ly thể nội, một đạo khác chui vào Tô Chân thể nội. Hai đạo kim quang ở giữa kết nối với một đầu kim tuyến, theo song song chui vào cả hai thể nội. Kim tuyến lấp lóe một chút về sau, biến mất vô tung vô ảnh. Mà Tô Chân lại cảm giác trong lòng cùng vật nào đó có liên lụy. Không đợi hắn hiểu rõ, Thất Đại Thánh Hiền liền đình chỉ thụ nghiệp, dần dần tiêu tán tại giữa thiên địa. Đầu kia Hàn Ly cũng là tại Thất Đại Thánh Hiền biến mất đồng thời, đầu không còn đau đớn, một chút trở nên sinh long hoạt hổ. Một lần nữa đằng vân giá vũ chui đến không trung. Đầu tiên là hướng phía bốn phía nhìn một chút, xác định Thất Đại Thánh Hiền đều biến mất về sau, phát ra tức giận ngao ô âm thanh. Sau đó, há mồm hướng Tô Chân phun ra một đạo hàn lưu. Đối mặt có thể băng phong thiên địa hàn lưu, Tô Chân trên mặt không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi, chỉ là đang nghi ngờ vật nào đó. Cho đến hàn lưu muốn đụng phải hắn lúc, mới ở trong lòng hạ dừng tay mệnh lệnh. Sau một khắc, Hàn Ly cái cổ, bốn chảo đồng thời lộ ra màu vàng gông xiềng. Gông xiềng bị một cây kim tuyến dính líu, một đầu khác liên tiếp đến Tô Chân thể nội. Theo Tô Chân tâm niệm vừa động, kim tuyến bỗng nhiên kéo một cái, cái kia năm cái màu vàng gông xiềng lập tức kịch liệt co vào, hung hăng cầm cố lại Hàn Ly. Ngao ô, Hàn Ly phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm, thể nội yêu nguyên thoáng chốc bị phong cấm. Dưới thân mây trắng, không trung hàn lưu trong nháy mắt tiêu tán, sau đó nó trùng điệp ngã sấp xuống trên mặt đất, lần nữa đập vỡ một mảng lớn tảng đá dài án. Nhìn thấy một màn này, Tô Chân đại hỉ, lại là thật. Đầu này Hàn Ly bị Thất Đại Thánh Hiền cưỡng ép cùng ta ký kết chủ phó khế ước, trở thành linh sủng của ta. Đạo kim quang kia nhập thể, liền mang đến cho hắn rất nhiều tin tức. Chủ yếu nói chính là mượn nhờ ý chí của hắn, giúp Hàn Ly áp chế hung tính, cùng nó ký kết chủ phó khế ước. Tô Chân lúc đầu không tin, bây giờ lại tin. Đầu này tung hoành huyền không thủy kính, ngưng sát cảnh bên trong gần như vô địch lạnh băng Ly Long, thế mà dưới cơ duyên xảo hợp, biến thành của hắn linh sủng. Quả thực là thần tích. Ngao ô, ngao ô. Hàn Ly hiển nhiên không tin điểm ấy, giãy xua lấy đứng lên muốn công kích Tô Chân. Nhưng theo Tô Chân suy nghĩ khẽ động, cái kia màu vàng gông xiềng co vào, xiết nó cái cổ, tứ chi đều biến nhỏ, động tác không cân đối, phù phù âm thanh, lần nữa ngã sấp xuống trên mặt đất, điên cuồng giãy xua không ngừng. To lớn thân rồng quét bay đại lượng tảng đá dài án. Tô Chân cau mày, thầm nghĩ ra hỏa này linh trí bị băng phách hàn trì phá hư, lâm vào điên cuồng. Cho dù có chủ phó khế ước, ta có thể hạn chế nó làm tổn thương ta, nhưng muốn khống chế nó cũng căn bản không thể nào. Một đầu điên mất Ly Long, với ta mà nói có làm được cái gì? Hắn chợt nhớ tới lão giả tóc trắng nói, mượn nhờ ý hắn chí, giúp Hàn Ly áp chế hung tính. Liền thầm nghĩ như thế nào mới có thể giúp nó áp chế. Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, hắn cũng cảm giác chính mình ý chí lực một chút chóc từng mảng một khối lớn, từ não hải rớt xuống trong lòng. Sau đó thuận kim tuyến truyền đến trên người Hàn Ly, chui vào người này não hải. Theo ý chí lực nhập thể, Hàn Ly giãy rua dần dần chậm lại. Ước chừng nửa nén hương về sau, tựa như là từ mộng du bên trong một chút tỉnh ngủ, đôi mắt to xinh đẹp khôi phục thanh tịnh. Nó lặng lặng nằm sấp nhìn về phía Tô Chân. Con mắt giống như là đang nói chuyện. Tô Chân lính ngộ nó ý tứ. Từ từ buông lỏng ra màu vàng gông xiềng. Hàn Ly thu hoạch được tự do về sau. Một lần nữa đằng vân giá vũ bay đến không trung. Nhưng lần này nó không có công kích. Mà là lơ lửng không ngừng nhìn về phía Tô Chân. Trong mắt tràn đầy thần tình phức tạp. Ngươi khôi phục thanh tỉnh đi. Tô Chân duy trì cảnh giác, một khi Hàn Ly lại bạo động, lập tức đem hắn trấn áp. Hàn Ly cũng không có lại lâm vào điên cuồng. Nó ánh y lít bốn mắt phức tạp nhìn chằm chằm Tô Chân nhìn hồi lâu về sau. Giống như là rất không thể làm gì hướng mặt đất rơi xuống. Hạ lạc đồng thời. Thân thể không ngừng thu nhỏ. Sau đó dưới thân mây trắng biến thành một đoàn lam yên. Bao phủ nó cực kỳ chặt chẽ. Chờ đến sắp rơi xuống đất thời điểm. Một cái tuyết trắng như ngọc chân nhỏ từ lam yên vươn ra, dẫm lên trên mặt đất. Theo sát lấy. Một cái khác như ngọc đi chân trần cũng dẫm lên trên mặt đất. Thân ảnh dần dần đứng vững. Lam yên dần dần co vào. Hóa thành một kiện màu lam cung trang. Bọc tại thân ảnh bên trên. Mà lúc này chủ nhân của thân ảnh cũng triệt để hiển lộ ra. Rõ ràng là một vị đầu đầy xanh thắm dài ngang eo phát tuyệt sắc thiếu nữ. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 406 tuyệt sắc thiếu nữ làm linh sủng. Thiếu nữ ngũ quan giống như tinh điêu tế trác. Có khuyên thành chi dung nhan. Nàng khí chất trác tuyệt. Một đầu ngang eo tóc lam theo gió tung bay. Như ngọc tinh xảo hai chân lấy. Phối hợp một thân màu lam cung trang. Không chỉ có không lộ vẻ đơn sơ. Ngược lại có gì dạng mỹ cảm. Giống như là trên mặt trăng tinh linh mỹ nữ. Lại như là long cung công chúa. Nàng vừa xuất hiện phảng phất thiên địa cũng vì đó thất sắc. Thật sự là thật xinh đẹp. Dù là Tô Chân thấy qua rất nhiều mỹ nữ. Cũng không có một cái có thể so sánh từng chiếm được nàng. Nàng không giống như là nhân loại. Càng giống là thiên địa linh khí ngưng tụ mà thành hoàn mỹ thiên nữ. Tô Chân thấy có chút thất thần. Cũng may ý hắn chí tổn thất một khối lớn về sau. Làm theo kiên định như sắt. Trong chốc lát liền bừng tỉnh. Lui lại hai bước. Cảnh giác nhìn xem tuyệt sắc thiếu nữ. Ta đã khôi phục thanh tỉnh. Ngươi không cần sợ hãi. Huống chi chúng ta có chủ một khế ước. Ta không đả thương được ngươi nói đến chủ phó khế ước lúc. Tuyệt sắc thiếu nữ đại mi nhăn lại. Lộ ra rất không thoải mái. Ngươi là đầu kia Hàn Ly. Dù là Tô Chân tận mắt nhìn thấy nàng biến thân. Vẫn còn có chút không dám tin. Bởi vì rất nhiều trên tư liệu đều viết. Yêu thú muốn triệt để hóa thành nhân hình. Chỉ cần vượt qua kim đan đại kiếp. Nếu là huyết mạch cường đại dị chủng, vượt qua kim đan đại kiếp về sau, cũng chỉ có thể nửa người hóa. Ly Long tuyệt đối tính huyết mạch cường đại dị chủng. Theo lý thuyết, nàng coi như vượt qua kim đan kiếp, cũng không có khả năng hóa thành nhân hình. Dưới mắt mới chỉ là ngưng sát cảnh. Làm sao lại biến thành một thiếu nữ? Tòa này bị các ngươi xưng là huyền in không thủy kính địa phương. Mọc đầy các loại chân quý linh thảo. Trong đó chân quý nhất một gốc gọi hóa hình thảo. Rất nhiều năm trước liền bị ta phục dụng. Cho nên ta có thể hóa thành nhân hình tuyệt sắc thiếu nữ giải thích một tiếng về sau. Nhíu lại đại mi nói ta bởi vì quanh năm đợi trong băng phách hàn trì. Thụ sát khí xâm nhập. Xuất hiện một chút hỗn loạn. Hiện tại ta đã tốt. Ngươi có thể giải trừ khế ước. Tô Chân xứng sờ thả ngươi. Tuyệt sắc thiếu nữ nói làm cảm tạ. Ta có thể đưa tặng ngươi rất nhiều bảo vật. Ta là huyền không thủy kính bên trong sớm nhất mạnh nhất tồn tại. Tô Chân không có nói chuyện. đối phương nói không sai. Huyền không thủy kính bên trong nhóm đầu tiên bảo vật, 99% chính là nàng vơ vét đi. Nhưng vô luận loại nào theo Tô Chân, đều tuyệt không có khả năng bù đắp được một cái tung hoành ngưng sát cảnh linh sủng mạnh. Tuyệt sắc thiếu nữ sắc mặt có chút trầm xuống, ngươi không muốn thả ta. Cô nương hiểu lầm. Tô Chân nói giữa chúng ta chủ phó khế ước là thất đại thánh hiền ký kết. Đoán chừng ngươi cũng nghe đến lão giả tóc trắng nói lời. Một khi không có ý chí của ta áp chế, ngươi sao có thể xác định không lần nữa bảo tẩu còn nữa. Ta là bị động ký kết, căn bản không biết giải thích như thế nào trừ khế ước. Tuyệt sắc thiếu nữ rất trực tiếp, ngươi là muốn ngự sử ta đi. Là có ý tưởng này. Đối phương ra thích đi thẳng về thẳng, Tô Chân cũng có thể phụng bồi. Hiện tại hắn là giao thớt, không còn là vừa rồi kém chút bị giết một phương. Nằm mơ. Tuyệt sắc thiếu nữ trên thân khuyết tán ra lạnh lẽo thấu xương, giải trừ khế ước hoặc là chết. Ngươi có thể thử một chút có thể hay không giết ta. Tô Chân một bước không để cho. Tuyệt sắc thiếu nữ sắc mặt âm trầm như băng. Tay phải chậm rãi nâng lên. Một đoàn sen lẫn băng tinh hàn lưu. Tại bàn tay nàng bốn phía xoay tròn. Phủ cận mặt đất bắt đầu kết băng. Buông xuống. Tô Chân lạnh lùng phun ra hai chữ. Theo hắn thoại âm rơi xuống. Tuyệt sắc thiếu nữ tay phải trên cổ tay trắng. Đột nhiên xuất hiện một bộ màu vàng gông xiềng. Bỗng nhiên một giam cầm. Đoàn kia hàn lưu liền tan thành mây khói. Chung quanh khôi phục lại bình tĩnh. Tuyệt sắc thiếu nữ sắc mặt lập tức biến đổi. Trở nên càng thêm băng lãnh. Nàng nhìn thẳng Tô Chân. Hùng hổ dọa người, chủ phó khế ước có thể cấm chỉ ta giết ngươi. Nhưng muốn cho ta giúp ngươi chiến đấu, nhất định phải ta chính mình cam tâm tình nguyện. Mà điểm này là không thể nào ngươi thả ta. Ta cho ngươi đại lượng bảo vật. Bằng không ta tình nguyện chết, cũng tuyệt không làm người linh sủng. Nhìn nàng thái độ không phải nói đùa. Làm gì như vậy? Tô Chân như gió xuân ấm áp cười một tiếng. Chậm lại ngữ khí, thái độ của ngươi tốt đi một chút. Thái độ của ta cũng sẽ tốt. Ta Tô Chân không phải chính nhân quân tử. Nhưng đời này cũng sẽ không ép buộc. Ngươi không muốn làm ta linh sủng, ta sẽ không cưỡng cầu. Không cần thiết vô cớ tìm chết. Ngươi chịu thả ta. Tô Chân lắc đầu, ta nói. Ta không hiểu làm sao giải trừ khế ước. Mà lại coi như ta có thể giải trừ, hiện tại cũng sẽ không thả ngươi. Ta cũng không muốn bị một đầu phát sinh hàn ly xé nát. Nói cho cùng ngươi hay là ngự sử ta. Ngươi tính tình thật rất thối, bất quá ta có thể cùng ngươi ước pháp tam bất tử đế tôn. Tác giả Tan Thiên Phàm, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương. Chỉ cần thỏa mãn điều kiện về sau, ta sẽ thả ngươi. Tô Chân không đợi nàng chen vào nói, liền trực tiếp nói ra thứ nhất. Ta muốn trước tìm tới giải trừ khế ước phương pháp thứ hai. Ta vừa đến luyện ma tâm diễm. Thần thông này tám thành có thể luyện hóa hết ngươi hung tính. Cho nên chờ ta lĩnh hội về sau, giúp ngươi luyện hóa hung tính, mới có thể giải trừ thứ ba. Giải trừ khế ước thời điểm, ta nhất định phải đạt tới ngưng sát cảnh. Cứ như vậy, cứ như vậy. Tô Chân gật gật đầu, bất quá trước đó, làm hồi báo, ngươi cần giúp ta làm chút chuyện. Hừ. Tuyệt sắc thiếu nữ hừ lạnh một tiếng, biến đổi hoa dạng ngự sử ta thôi. Tô Chân mặt lộ khó chịu, tính tình của ngươi quá thối. Nhớ rõ ràng. Hiện tại là ngươi muốn cầu cảnh ta. Không phải ta muốn cầu cảnh ngươi. Mà lại đừng quên, ta cũng mặc kệ ngươi đại não xảy ra vấn đề gì. Vài nén nhang trước ngươi còn muốn giết ta đây, hiện tại ta tăng thêm cái thứ tư điều kiện. Từ bỏ ngươi tính xấu, mặt khác lại giải thích một chút. Ngươi cũng đã nói, ngươi không muốn làm. Ta không có cách nào cưỡng cầu. nếu như ta mệnh lệnh ngươi không đồng ý, có thể lựa chọn không nghe theo, nhưng tương tự, ta cũng sẽ căn cứ thái độ của ngươi, lựa chọn có phải hay không thả ngươi. Nếu như ta làm, ngươi lại vi phạm lời thề, không chịu thả ta đâu. Ta cho là ta quyết sẽ không làm như vậy. Nhưng ngươi không chịu tin tưởng ta cũng không có cách nào tốt. Hiện tại ngươi bắt đầu tuyển đi. Là đồng ý đâu? Hay là tự sát đâu? Tô Chân nhẹ nhàng lạnh đạm nhìn nàng. Tuyệt sắc thiếu nữ lâm vào trong hai cái khó này. Giao dịch này đối với nàng mà nói quá không công bằng. Nhưng vốn là chủ phó khế ước. Nàng là bộc. Đối phương là chủ. Ở đâu ra công bằng có thể nói. Gian nan cân nhắc sau. Tuyệt sắc thiếu nữ âm thanh lạnh lùng nói, ta đồng ý ước định của ngươi. Nhưng ngươi tốt nhất đừng gạt ta. Nếu không ta tình nguyện chết cũng sẽ không như ngươi mong muốn. Yên tâm đi. Tô Chân cười một tiếng, đừng quên. Giữa chúng ta khế ước là thượng cổ thất đại thánh hiền ký kết. Ngươi không tin ta cũng hẳn là tin tưởng thượng cổ thánh hiền. Nghe lời này thiếu nữ có chút xúc động. Chính như lời ấy. Chủ phó khế ước là thất đại thánh hiền ký kết. Nếu bọn hắn lựa chọn trước mắt người này. Người này tâm tính hẳn là không có vấn đề. Tưởng niệm đến tận đây. Tuyệt sắc thiếu nữ tâm tình tốt rất nhiều. Từ hôm nay trở đi ngươi đi theo ta đi. Ngươi gọi thập danh tử. Không có danh tử. Hàn Ly cũng không tệ. Nhưng ngươi dù sao hóa thành nhân hình. Lại để có chút không thích hợp. Ngươi một thân màu lam. Tựa như Hải Dương công chúa. Liền gọi Lam Ly đi. Tô Chân thuận miệng cho nàng đặt tên chữ. Sau đó nhìn về phía phương xa. Trong mắt lóe ra hưng phấn tinh quang, tiếp xuống chúng ta đi trước thiên không thủ thành tầm bảo. Lại đi vị ương cung. Lợi dụng đại thiên kính đem tinh thần xuyên thứ tu luyện tốt. Cuối cùng ngươi lại theo giúp ta giết ba cái sớm đáng chết dưới tay ngươi rượu. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại xe zofilet.com chương 407 giờ lành đã đến. Thiên không thủ thành ở vào trong biển rộng. Chính là một viên to lớn vô cùng cổ sơ. Mơ. Thần thụ. Cây này tán cây diện tích bù đắp được một tòa cỡ trung thành trì. Chân chân chính chính che khuất bầu trời. Một đạo sư đạo tràng. Chính là từ cây này gốc cổ sơ. Mơ. Thần thủ bên trên đào được một viên hạt giống. Ở bên ngoài viện bồi dưỡng mà thành. Cái này gốc cổ sơ. Mơ. Thần thủ bên trên. Xây dựng một tòa kỳ diệu thành trì. Trong thành rất nhiều cơ quan lầu các. Hành lang. Dây thừng loại hình. Phi thường tinh xảo. Mà lại trong thành còn có rất nhiều cơ quan khôi lỗi nhân. Đổi mới linh thạch về sau có thể hành động. Hạo Nhiên thư viện thí sinh cố ý bảo tồn mảnh này di tích cổ, mỗi một năm đều sẽ có thí sinh tự phát đến giữ gìn. Tô Chân mang theo Lam Ly giáng lâm nơi đây, tìm tòi nửa ngày không có phát hiện vật có giá trị, phản đến đào được một viên cổ sơ. Mơ. Thần thụ hạt giống. Có cơ hội có thể trở về vô tận đại lục bồi dưỡng một chút. Lập tức, hai người lại tiến về vị ương cung. Kết quả vượt ngang xanh thắm biển cả lúc, một đoàn quang hoa đột nhiên từ đáy biển bắn ra, đánh tới hướng hai người. Phá! Tô Chân 87 giao tinh khiết nhục thân lực lượng. Lực phá hoại kinh thiên động địa. Linh tuyền thập trọng đỉnh phong tu sĩ. Thi triển thượng thừa khí công cũng không sánh bằng. Dưới một kích, đoàn kia quang hoa lúc này bị đánh nát. Hướng trong biển nhìn lại, gặp một đầu hơn 300 mét dáng dấp to lớn lam kình. Nhảy ra mặt nước, giống như là một ngọn núi nhỏ. Lần nữa ngã vào trong biển lúc, phù phù một tiếng vang thật lớn. tóe lên bọt nước trăm mét cao. Kỳ lạ nhất là đầu này Lam Kình trên lưng có hơn 100 ánh mắt. Bách Mục Lam Kình. Tô Chân hơi kinh hãi. Hắn đọc qua rất nhiều kỳ văn dị sự lục. Biết loại cá voi này sinh hoạt tại Nam Hải Châu. Là một loại kiểu quần cư lớn hải yêu. Trưởng thành Bách Mục Lam Kình đều là linh tuyền cảnh. Tộc đàn đầu lính thì là ngưng sát cảnh. Có truyền ngôn. Một chút viễn dương đội tàu. Đã từng mắt thấy qua thiên cương cảnh Bách Mục Lam Kình. Nghe nói hình thể vượt qua vạn mét. To lớn như một cái hải đảo. Mỗi một lần xuất hiện đều có thể quấy phong vân biến sắc. Dẫn phát đại hải khiếu. Không nghĩ tới huyền không thủy kính bên trong vậy mà cũng có. Bách Mục Lam Kình toàn thân là bảo. Trăm con mắt có thể luyện chế pháp bảo thiên đồng quan tinh khí. Bất quá người hấp dẫn nhất hay là trong cơ thể nó long tiên hương. Chính là luyện chế chú nhan đan đỉnh cấp vật liệu. Tu sĩ thọ nguyên kéo dài. Phàm nhân thọ nguyên hơn 10 năm. Tiên thiên cảnh thọ nguyên 130 tuổi. Thoát thai cảnh gần 250 tuổi. Linh tuyền cảnh có thể đạt tới 400 tuổi. Ngưng sát cảnh 700 tuổi. Nhưng thọ nguyên kéo dài là một chuyện, già yếu là một chuyện khác. Dài rằng giặc sống lâu, người sẽ già đi. Nhất là một chút nữ tu sĩ. Nhìn xem dung nhan dần dần già đi. Đơn giản so giết các nàng còn khó chịu hơn. Vì thế tẩu hỏa nhập ma không phải số ít. Bất quá có nhu cầu liền có lợi ích. Một chút luyện đan sư bắt đầu luyện chế chú nhan đan dược. Dù là theo phẩm cấp để tính. Ngay cả nhất phẩm đan dược cũng không tính. Thường thường có thể bán ra nhị phẩm đan dược giá cả. Cực phẩm chú nhan đan càng là đạt đến tứ phẩm đan dược giá trên trời. Dưới mắt đầu này Bách Mục Lam Kình long tiên hương hiển nhiên có thể luyện chế một lò rất không tệ chú nhan đan. Đưa tới cửa không cần thì phí. Tô Chân chuẩn bị giết cá đoạt bảo. Đừng thương nó. Ngay tại hắn muốn động thủ lúc. Lam Ly duỗi ra dương chi ngọc giống như cánh tay. Ngăn tại trước người hắn huyền không thủy kính tự thành không gian. Bên trong yêu thú có hoàn chỉnh sinh thái hệ thống. Bách Mục Lam Kình chỉ có hơn 100 đầu. Những năm này đoán chừng cũng bị các ngươi săn giết không ít. Nếu không lấy Bách Mục Lam Kình ôn hòa tính cách. Sẽ không vô duyên vô cớ công kích ngươi. Ngươi là muốn trong cơ thể nó long tiên hương a ta giúp ngươi lấy ra chính là. Lam Ly nhìn về phía Bách Mục Lam Kình. Một đoàn sen lẫn băng tinh chân khí. Xuất hiện tại nàng bốn phía. Sau đó dần dần ngưng tụ thành một đầu màu xanh thắm ly long. Một cỗ long uy khuyết tán ra. Lúc đầu hung uy cuồn cuộn. Chuẩn bị phun ra quang hoa tập kích Bách Mục Lam Kình. Lập tức cùng gặp đế vương thần dân. Trở nên run lẩy bẩy đứng lên. Thân thể khổng lồ run rẩy ở giữa. Quấy nước biển khuyết tán ra từng vòng gợn sóng. Ngươi đem long tiên hương phun ra, hắn liền sẽ không thương ngươi. Lam Ly nói khẽ. Tựa như là một cái tài thuyết phục nghịch ngợm hài tử chi tâm đại tỷ tỷ. Bách Mục Lam Kình là linh tuyền thập trọng đại yêu. Ở trong mắt nó linh tuyền cửu trọng Tô Chân không đáng để lo. Nhưng Lam Ly lời nói không thể không nghe. Liền rất không tình nguyện cổ động phần bụng. Há mồm phun ra một khối hài nhi lớn nhỏ. Tản ra kỳ hương. Mấp mô hòn đá màu đen. Đây chính là long tiên hương. Khối đá này đầu vừa xuất hiện. Phương viên 10 dặm hải vực đều tràn ngập kỳ hương thấm vào ruột gan. Lam Ly diễn hóa một cái chân khí bàn tay đem long tiên hương bắt lại. Đưa cho Tô Chân. Nói phun ra long tiên hương đối với Bách Mục Lam Kình có một chút ảnh hưởng. Ngươi có thể có tăng thêm tinh khí y cơn đan dược đưa cho nó mấy cách đi. Đan dược ta đều đưa cho một cái con khỉ, bất quá còn có chút linh thảo cùng tử nguyên thạch, ngươi cho nó đi. Tô Chân lúc đầu dự định cự tuyệt. Nhưng nhìn thấy Lam Ly cau mày một cách bộ dáng. Chẳng biết tại sao, dần dần bị khí chất của nàng cảm nhiễm, tiện tay lấy một ít gì đó cho Bách Mục Lam Kình làm đền bù. Xử lý xong việc này về sau, hai người tiếp tục lên đường. Một đường chui đến Vì Ương Cung. Cung này điện là huyền không thủy kính bên trong gần với Mê Mộng Bình Nguyên địa phương. Nó có hai cái chỗ tốt. Một là bên trong có pháp khí. Cho đến ngày nay, còn thường xuyên có thí sinh từ bên trong mang ra. Hai là nó bên trong có một viên đại thiên kính. Kính này chỗ thần kỳ tại cùng, có thể phân ra một sợi linh thức chìm vào trong kính tu luyện. Trong gương tự thành một vùng không gian. Không gian bên trong tốc độ thời gian trôi qua rất chậm. Cùng ngoại giới tỷ lệ là 1:10. Ở bên trong tu luyện 10 ngày. Ngoại giới mới qua 1 ngày. Bất quá bởi vì là linh thức chìm vào, cho nên không thể tăng cao tu vi cảnh giới. Chỉ có thể tăng lên khí công. Trong đại thiên kính linh thức, đem một môn khí công tu thành về sau, trở lại bản thể bên trong, có thể làm cho bản thể đốn ngộ. Trong nháy mắt đạt tới cùng trong kính cảnh giới mà lại có tinh thông luyện đan thuật thí sinh thí nghiệm qua. Ở bên trong mô phỏng luyện đan, trở lại bản thể về sau, kinh nghiệm một tia không ít. Mà dược liệu cùng thời gian, một dạng đều không tiêu hao. Có thể xưng hoàn mỹ chi địa. Duy chỉ có đáng tiếc là, tấm gương này diện tích to lớn, tương đương với nửa cái Vì Ương Cung. Lơ lửng không trung, tựa như một tòa thanh trì. Cùng bí cảnh mọc rễ vào một khối. Liền xem như viện trưởng đại nhân đều lấy không đi. Chỉ có thể lưu tại nơi này sử dụng. Này bí cảnh sở dĩ gọi huyền không thủy kính, chính là căn cứ đại thiên kính mà. Ngày bình thường Vì Ương Cung kín người hết chỗ. Hiện tại Hàn Ly làm hại. Tất cả mọi người co đầu rút cổ đến Cửu Long Điện. Nơi đây là thường an tĩnh. Tô Chân phân phó Lam Ly giúp hắn hộ pháp. Khoanh chân đại thiên kính dưới. Phân ra một sợi linh thức tiến vào trong gương. Tại gì không gian bên trong tu luyện lên tinh thần xuyên thứ. Liên tiếp 10 ngày trôi qua. Tô Chân trong đại thiên kính trọn vẹn tu luyện 100 ngày. Tinh thần xuyên thứ bị hắn tu đến tiểu thành. Có thể ngưng tụ một chi tinh thần phi đao. Trong nháy mắt xâm nhập đối phương thức hải. Tạo thành đối phương ngắn ngủi thất thần. Lại tu xuống dưới có thể vào giai đoạn đại thành, ngưng tụ một cây tinh thần mũi tên, bắn giết tu sĩ cấp thấp thức hải. Viên mãn giai đoạn là tinh thần phi kiếm. Vô ảnh vô hình tinh thần chi kiếm vừa ra. Liền xem như cùng cảnh giới tu sĩ. Chỉ cần tinh thần không đủ cường đại, đều sẽ bị một chút giết chết. Biến thành hành thi tẩu nhục. Chân chính dùng ánh mắt giết người. Tu luyện tới tinh thần phi đao giai đoạn. Tô Chân cũng cảm giác không sai biệt lắm. Dù sao Lam Ly hơn 10 ngày không xuất hiện. Chỉ sợ Cửu Long Điện đám kia thí sinh. Cũng bắt đầu hoài nghi nó có phải hay không về tới băng phách hàn trì. Cả đám đều dục dịch ngóc đầu dậy. Hô! Đại thiên kính dưới. Tô Chân thu hồi linh thức. Mở hai mắt ra. Hai đạo tinh quang từ trong mắt lóe lên. Phảng phất là hai cái phi đao bắn vào hư không. Hắn thở dài một hơi đứng dậy. Sông Lam Ly nói chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Giúp ta đem việc làm đi trước từ luyện vô huyết ra tay. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại xe du phi let.com chương 408 người lấy đầu người trên cổ ngươi. Kéo dài dãy núi bên trong. Có một tòa nguy nga đứng sừng sững núi cao. Đỉnh núi giấu ở trong mây. Mơ hồ có thể nhìn thấy từng tòa tàn phá dãy cung điện. Trong đó nhất uy nghiêm tòa kia chính là Cửu Long Điện. Theo lão sinh sưu tập tư liệu. Cửu Long Điện hẳn là một cái tên là Cửu Long Tiên Cung Đại Môn Phái Chính Điện. Địa vị có thể cùng Vì Ương Cung vị kia hầu ra ngang bằng. Tuyệt đối là cái siêu cấp thế lực. tộc truyền. Từng có lão sinh từ Cửu Long Điện bên trong lộ ra một môn hoàng cấp khí tông. Tên gọi Cửu Long Diệu Thiên Quyết. Đạt đến trình độ tuyệt vời. Một chiêu đánh ra. Chín đầu thiên long bay ra. Hủy thiên diệt địa. Uy lực cùng ngũ sắc thần quang một cái cấp bậc. Bằng vào khí tông này. Hắn cá chép vượt long môn. Tấn cấp nổi môn không nói. Hoàn thành trong nổi môn người nổi bật. Dẫn tới đại lượng thí sinh chen chúc mà tới. Cửu Long Tiên Cung bởi vậy thảm tao lôi đình càn quét. Liên tiếp mấy lần về sau. Ngay cả cung điện đều cho hủy đi hơn phân nửa. Mỗi cái gạch ngói mảnh tìm. Rất nhanh liền chỉ còn lại có tường đổ. Cho đến ngày nay. Cửu Long Tiên Cung chỉ còn lại có đỉnh núi đại điện coi như hoàn hảo. Mà lúc này, trong đại điện tụ tập mấy trăm tên thí sinh, còn có hơn 500 tên ở bên ngoài. Bọn hắn cách một tòa quang hoa vòng bảo hộ nhìn phía xa. Nghị luận ầm ĩ. Hàn Ly đã 14 ngày không xuất hiện. Nó đi rồi. Không rõ ràng. Có lẽ là về băng phách Hàn Trì. Có lẽ chạy đến một nơi nào đó tàn phá bừa bãi. Có lẽ đang núp ở nơi xa nhìn chằm chằm chúng ta. Ai? Thật là bất đắc dĩ. Lần đầu đến Huyền Không Thủy Kính. Lại đụng phải loại chuyện này. Ta tổn thất hẳn là tính ai trên đầu. Xuyệt. Ngươi nhỏ giọng một chút, ngươi tổn thất đơn giản là một năm lịch luyện cơ hội. Có thể so sánh được âm lục giáp học trưởng hắn hao phí hơn 20 năm. Vất vả khai sáng dược thần hội. Tại tiến đến cùng ngày liền bị hủy đi. Hơn 80 cái nguyên lão. Nghị viên. Làm việc A. Chết chỉ còn lại có hắn cùng hai cái phó hội trưởng. Còn không phải hắn giết cái kia Tô Chân huyên náo bằng không quan hán khanh học trưởng có thể trấn an Hàn Ly. Các loại châu đầu vé tai âm thanh không ngừng. Trước cung điện. Có 9 cái thân ảnh xếp thành một hàng. Theo thứ tự là âm lục giáp. Quan Hán Khanh. Thương Diễn Ý. Ninh Lưu Tột. La Thiên Không. Ích Cấu Ngân. Nghiêm Hàm Tiếu. Trường Phong Hảo Ca. Luyện Vô Huyết. Bọn hắn 9 đại thiên bảng cao thủ là chống cự Hàn Ly quân chủ lực. Nhất là Trường Phong Hảo Ca. Thân là thiên bảng bên trong mạnh nhất trận pháp đại sư. Hắn đầy đủ lợi dụng Cửu Long Tiên Cung hộ sơn đại trận di tích. Bày ra một tòa thái ấp lưỡng cực nguyên từ trận. Kết hợp ngàn tên thí sinh chi lực. Ngăn cản Hàn Ly. Để mọi người tồn tại đến nay. Quan Hán Khanh nói đầu kia Hàn Ly đến cùng đi đâu. Thương Diễn Ý lắc đầu căn cứ trước kia thói quen. Nó biến mất 3 ngày tả hữu sẽ xuất hiện. Mà bây giờ đã 14 ngày. Không ai biết nó ở đâu. Ninh Lưu Tô hỏi chúng ta làm sao bây giờ. Thương Diễn Ý mày nhăn lại, Huyền Không Thủy Kính còn có 10 tháng mới có thể mở ra. Một mực co đầu rút cổ Cửu Long Điện cũng không phải biện pháp. Nếu Hàn Ly chậm chạp không xuất hiện. Không bằng chúng ta đi ra xem một chút đi. Ninh Lưu Tô lo lắng vạn nhất đụng phải Hàn Ly đâu. Thương Diễn Ý nói đầu kia Hàn Ly đã điên cuồng. Không hiểu ẩn tàng thân hình. Chỉ cần cẩn thận chút. Có thể đuổi tại tiến vào nó phạm vi công kích trước chạy thoát. Ninh Lưu Tô còn muốn nói. Một mực sắc mặt âm trầm như nước âm lục giáp. Tùm mở miệng nói liền theo Diễn Ý niên để nói làm. Chúng ta trong đó lưu lại mấy cái giữ nhà. Những người khác tứ tán xem xét tại Cửu Long Điện nhẫn nhìn hơn 2 tháng. Đám kia học đệ học muội cũng đều rất bực bội. Thiên Không, ngươi đi thông chi bọn hắn một tiếng. Ai muốn đi ra ngoài liền ra ngoài. Một khi phát hiện Hàn Ly tung tích. Lập tức trở về đến bẩm báo. Hắn là thiên bảng xếp hạng cao nhất thí sinh. Lại là thí sinh hội phó chủ tịch, quyền nói chuyện rất nặng. Hắn giải quyết dứt khoát, những người khác không tranh cãi nữa. Lập tức, âm lục giáp an bài nói Hán Khanh niên đệ. Ngươi là thiên bảng thứ 6. Lực hiệu triệu gần với ta. Ngươi liền tỏa trấn Cửu Long Điện đi, còn có Lưu Tô Niên Đệ, Hàm Tiếu Niên Đệ. Các ngươi cũng tỏa trấn Cửu Long Điện, còn Hảo Ca Niên Đệ. Thái ấp lưỡng cực nguyên tử trận nhiều ỷ vào ngươi duy trì. Cho nên ngươi cũng muốn lưu lại những người khác theo ta ra ngoài. Dựa theo sắp xếp của hắn. Hắn Thương Diễn Ý, La Thiên Không, Cấu Ngân, Luyện Vô Huyết đều muốn ra ngoài. Ngoại giới rất nguy hiểm. Có thể làm cho La Thiên Không cùng Luyện Vô Huyết đều ra ngoài. Nhìn ra được. Âm lục giáp tại phục chúng phương diện rất có một bộ. Khó trách có thể một tay sáng tạo dược thần hội. Duy nhất đặc thù gia nhập Cấu Ngân. Bởi vì an hiểu tốc độ. Có được Đạp Tuyết Vô Ngân lời ca tụng. Bị chọn làm ra ngoài người. Cũng hợp tình hợp lý. Xin nghe học trưởng an bài. Mọi người không dị nghị. Sau đó. La Thiên Không cùng ngàn tên thí sinh nói một lần. Đại bộ phận thí sinh tự nhiên là không dám đi ra ngoài. Mà cũng có số rất ít gan lớn hạng người. Cho rằng đây là cơ hội khó được. Xung phong nhận việc gia nhập ra ngoài đội ngũ. Tổng số người đến cũng có gần 100 tên. Nhân số định tốt sau. Trường Phong Hảo Ca mở ra trận pháp. Mọi người chạy trốn Cửu Long Điện. Phóng xạ hình dáng bắn về phía bốn phương tám hướng. Đều cẩn thận một chút. Âm lục giáp căn dặn một tiếng. Tu vi rất cao Thương Diễn Ý không cần nhiều lời. Tốc độ cực nhanh Cấu Ngân cũng không quan trọng. La Thiên Không cùng Luyện Vô Huyết thì hung hăng nhẹ gật đầu minh bạch. Hội trưởng. Năm người phân tán đồn mở. Mà bọn hắn không biết là. Tại trên một ngọn núi cách đó không xa. Đang có hai cái thân ảnh mượn cây cối che chắn. Đem mấy người hướng bay tất cả đều ghi lại. Đi thôi, chính là đảo huyết quang kia. Thân ảnh một trong. Chính là ngụy trang cách ăn mặc sau Tô Chân. Hắn nhìn xem Luyện Vô Huyết hóa thành huyết sắc cầu vồng. Phun ra mấy chữ. Ta sẽ không giúp ngươi vô cớ giết người. Lam Ly thanh âm rất lạnh. Cái này một cái không cần đến ngươi xuất thủ. Mà lại ta muốn giết đến cái này ba cái. Thật là cùng vô tội hai chữ không treo câu. Tô Chân nói xong hóa thành thanh mang đuổi theo. Lam Ly nhíu chặt lấy đại mi. Chậm chạp không muốn động thân. Nhưng theo Tô Chân thân ảnh càng ngày càng xa. Nàng cái cổ cùng tứ chi bắt đầu dần dần khó chịu. Năm phó màu vàng gông xiềng hiện ra. Nàng chân mày nhíu sâu hơn. Nhưng thử chống cự một lát. Một chút hiệu quả đều không có về sau. Khe khẽ thở dài. Ngự phong đuổi đến đi lên. Luyện Vô Huyết dò xét phương hướng là biên bức động. So sánh với đại lượng thí sinh. Tuôn hướng mê mộng bình nguyên cùng vị ương cung. Tiến về biên bức động vậy mà chỉ có hắn một cái. Cho Tô Chân cung cấp hoàn mỹ điều kiện. Một đường cười lạnh theo tới mục đích. Tô Chân rơi xuống trên vách núi. Nhìn xem mảy may không có phát giác Luyện Vô Huyết. Sông Lam Ly nói ngươi ở chỗ này chờ. Ta đi một chút liền đến. Nói xong. Hướng phía Luyện Vô Huyết lướt tới. Luyện Vô Huyết một bên phi đồn. Một bên hướng bốn phía nhìn xem. Tinh thần duy trì độ cao cảnh giác. Trong miệng hùng hùng hổ hổ nói lầm bầm sớm biết sẽ đụng tới loại này dường sự tình. Đánh chết ta cũng không tới huyền không thủy kính. Nói đến đều do cái kia gọi Tô Chân tiểu tạp chủng. Xử lý xong chuyện này. Ta nhất định phải đem hắn thi thể vứt đi ra. Hiến cho hội trường. Tế luyện thành ma thi. Ngày đêm thúc đẩy. Đáng tiếc ngươi không có cơ hội. Một thanh âm từ sau lưng của hắn vang lên. Luyện Vô Huyết lập tức giật nảy cả mình. Cùng xù lông lên mèo một dạng. Bỗng nhiên thay đổi qua thân thể. Đồng thời một cái huyết sắc đại thủ ấm vỗ ra ai. Người lấy đầu người trên cổ ngươi. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 409 chém giết luyện vô huyết. Ở đâu ra vật nhỏ? Linh Tuyền cửu trọng cũng dám đối phó với ta, tiếp ta huyết sắc đại thủ ấm luyện vô huyết thấy rõ Tô Chân tu vi về sau. Khóe miệng nhích lên khinh thường cười lạnh. Vốn cho rằng là cái nào cao thủ tìm hắn thu được về tính sổ sách. Làm nửa ngày là cái không biết sống chết kiến hôi nhãi nhép. Thậm chí ngay cả một mực xiết trong tay vạn lý truyền mơ phù đều chẳng muốn phát tin tức. Bất quá cũng đúng. Huyền không thủy kính bên trong ngoại trừ Hàn Ly. Liền bọn hắn chín cái thiên bảng cao thủ mạnh nhất. Mặc dù hắn bài cửu người bên trong cuối cùng. Nhưng ngoại trừ âm lục giáp. Quan hán khanh. Thương diễn ý. Năm người ngác đều giết không chết hắn. Đánh không lại chạy vẫn có thể chạy mất. Luyện vô huyết không nghĩ nhiều nữa. Tay phải quét ngang ở giữa. Một cái dấu tay huyết sắc thoát thể mà ra. Gào thét lên ép hướng Tô Chân. Huyết trưởng chỗ đi qua không khí bị kịch liệt đè ép. Phát ra liên tiếp khí bảo âm thanh. Theo bảo tạc. Huyết trưởng biên giới năng lượng. Cũng là bị tạc nát một chút xíu. Biến thành nồng đậm huyết vụ. Huyết vụ khuyết tán chỗ. Mùi máu tươi mười phần. Hô. Tô Chân đấm ra một quyền. Quyền cương cùng huyết trường va chạm. Tựa như là đậu hũ một cây thạch thương. Trong nháy mắt đâm nát người này. Sau đó thạch thương chấn động hai lần. Liền nghe được bành âm thanh trầm đục. Đem huyết trường chấn thành phấn vụn. U, V, Quy, Quy, Mơ có chút bản sự A trách không được dám đến muốn chết. Luyện vô huyết lông mày nhíu lại. Huyết sắc đại thủ ấm mặc dù là tùy ý phát ra. Nhưng uy lực cũng đạt đến linh tuyền thập trọng đỉnh phong. Đối phương có thể nhẹ nhóm đánh vỡ. Được cho một phương cao thủ. Nhất là tu vi mới linh tuyền cửu trọng. Chờ cùng hắn cảnh giới giống nhau lúc. Nói không chừng thật có thể tạo thành uy hiếp. Nhưng bây giờ gắn liền với thời gian còn sớm. Gặp huyết sắc đại thủ ấm vô hiệu, luyện vô huyết lại đánh ra một môn khí công. Lần này, dùng tới chín thành thực lực. Phía sau hắn hiện lói lên huyết sắc ma môn. Mở ra sau khi, một cái tản ra gai mũi mùi máu tươi. Dài ước chừng 15 mét, thô ước 1 mét. Tạo hình giống như nhân loại cánh tay. Nhưng mọc đầy sụp đổ lân giáp. Mà lại năm ngón tay kỳ dài. Móng tay sắc bén như đao. Giữ lại nùng huyết ma thủ chụp vào Tô Chân đầu. Đây là vương cấp khí công dục huyết ma thủ. Luyện vô huyết tuyệt kỹ thành danh. Có thể chết ở ta dục huyết ma thủ dưới. Cũng coi là vinh hạnh chỉ tiếc. Như ngươi loại này kiến hôi nhãi nhép danh tự ta đều khinh thường nhớ. Kiếp sau đầu thai bảng hiệu thả cửa điểm đi luyện vô huyết cười lạnh một tiếng. Hắn thấy Tô Chân hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà liền tại dục huyết ma thủ muốn đụng phải Tô Chân thời điểm. Tô Chân đột nhiên thi triển càn khôn chấn đáng huyết. Khí huyết cùng lực lượng đột nhiên gấp bội. Bạo phát ra hơn 170 dao cực kỳ khủng bố man lực. Một quyền trực kích. Bành. Mang theo vô tận uy thế nắm đấm. Một chút đem dục huyết ma thủ đánh vỡ nát. Sau đó thi triển lôi đình chi dực. Phối hợp pháp khí dày tăng thêm. Độn tốc nhanh như bôn lôi. Một tiếng ầm vang. Tô Chân hóa thành một đoàn lôi quang. Tốc độ bạo tăng. Trong nháy mắt thẳng hướng luyện vô huyết. Đồng thời đánh ra gần với khí huyết thiên khuyên thần tượng chấn ngục. Một đầu ngưng thực viễn cổ thần tượng từ trên trời giáng xuống. Lôi thuộc tính chân khí cánh chim còn có dạng này khí huyết cường độ ngươi là Tô Chân. Ngươi không chết luyện vô huyết sắc mặt đại biến. Không lo được kinh hãi Tô Chân thế mà còn sống. Bận biểu thả ra mạnh nhất tư thế chiến đấu. Huyết mạch chi lực kích hoạt. Hóa thân một đầu mọc ra sừng cong xấu xí huyết ma. hung uy ngập trời. Từ trên người hắn khuyết tán ra đến. Sức chiến đấu trong nháy mắt trên diện rộng tăng trưởng. Huyết ma hung quyền. Luyện vô huyết gào thét một tiếng. Song quyền hướng viễn cổ thần tượng đánh tới. Giống như một cái tạo phản địa ngục huyết ma. Mà viễn cổ thần tượng thì thực hiện chính mình chức trách. Tiếp nhận chư thần chi vương sai khiến. Từ thiên đình mà tướng. Chấn áp hướng vô tận địa ngục. Bành. Địa ngục huyết ma hai tay nâng bầu trời. Chống đỡ viễn cổ thần tượng. Ầm. Răng rắc. Răng rắc. Giận người xương cốt vỡ tan âm thanh. Từ luyện vô huyết trên thân phát ra. Hai tay của hắn nâng viễn cổ thần tượng. Chính là cái không nhúc nhích bia sống. Tô chân hơn 170 dao lực lượng. Không có chút nào lãng phí đều phát tiết đến trên lồng ngực của hắn. Trong nháy mắt, luyện vô huyết xương ngực, xương sườn toàn nát, nội tạng cũng gặp hủy diệt tính đà kích. A, hắn phát ra bén nhọn tiếng kêu thảm thiết. Hai tay thoát lực. Viễn cổ thần tượng đi theo đạp xuống đến. Oanh một chút. Đạp vỡ hắn hơn nửa người. Vừa mới còn hung uy ngập trời địa ngục huyết ma. Đảo mắt liền trở nên rách mướp. Huyết ma giải thể đại pháp. Luyện vô huyết giấy rua lấy đánh ra một đạo khí công. Bị viễn cổ thần tượng giẫm ở thân thể. Một chút nổ tung. Hóa thành một đám huyết vụ chạy ra ngoài. Ở phía xa ngưng tụ thành luyện vô huyết bản thể hình dạng. Nhưng giờ phút này hắn trạng thái kỳ kém. Lồng ngực sụp đổ, nửa người rách tung tóe, khí tức uể oải tới cực điểm. Luyện vô huyết trong mắt tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Hoảng sợ gào thét không có khả năng. Không có khả năng. Ngươi làm sao còn sống, ta rõ ràng tận mắt thấy ngươi chết mất mà lại ngươi làm sao đạt đến linh tuyền cửu trọng. Sức chiến đấu còn cao hơn ta. Nếu như nói Tô Chân còn sống, đã để hắn chấn kinh. Như vậy Tô Chân chiến lực nghiền ép hắn, thì làm hắn kinh hãi muốn tuyệt. Không thể tin được là thật. Có thể Tô Chân mặc kệ hắn ý nghĩ. Thời cơ tốt đẹp không thừa thắng truy kích. Có bội tu sĩ chém giết yếu lính. Hắn một câu đều không nói. Tốc độ bộc phát đến cực hạn. Lần nữa đánh ra thần tượng chấn ngục. Đáng chết. Luyện vô huyết hoàng hốt phía dưới. Ngay cả chiến đấu dũng khí đều không có. Quay đầu liền chạy. Đồng thời lấy ra vạn lý truyền mơ phù. Cho mấy cái thiên bảng thành viên bày phát tin tức ta tại biên bức đồng phủ cận. Mau tới cứu ta ra hỏa kia. Nói còn chưa dứt lời. Hắn bỗng nhiên cảm giác trong thức hải tới một ngụm phi đao. Một ngụm lăng lệ vô cùng phi đao. Một cỗ khó mà nói rõ đâm nhói. Từ trong đại não khuyết tán ra đến. Tại chiếc kia phi đao cắt ngang dưới. Đại não phảng phất bỗng chốc bị cắt thành hai nửa. Đau nhức kịch liệt như nước thủy triều. A, còn lại lời nói biến thành kêu thê lương thảm thiết. La thiên không thanh âm từ vạn lý truyền mơ phù bên trong. Phát ra tới chuyện gì xảy ra luyện vô huyết. Ngươi đến cùng làm sao vậy? Hàn ly tại bên cạnh ngươi. Âm lục giáp theo sát phía sau hướng đại nho phong phương hướng chạy. Ta đi tiếp ứng ngươi. Luyện vô huyết ngươi thế nào? Mặt khác mấy cái thiên bảng cao thủ cũng là nhao nhao hỏi. Đáng tiếc. Bọn hắn vĩnh viễn không chiếm được hồi phục. Thi triển tinh thần thứ xuyên. Một chút làm cho luyện vô huyết thoáng chốc thất thần về sau. Tô Chân lôi đình một quyền liền kết liễu hắn. Cái này danh chấn ngoại viện. Cao ở thiên bảng thứ 27 siêu cấp cao thủ. Bịch dưới. Hóa thành một đoàn tanh hôi huyết vụ. Chính như kỳ danh. Luyện vô huyết. Huyết vụ này tiêu tán về sau. Luyện hóa ngay cả máu cũng bị mất. Đánh chết hắn sau. Tô Chân quơ lấy nó chứ vật giới chỉ. Đem vạn lý truyền mơ phù cũng tóm vào trong tay. Thừa dịp càn khôn chấn đáng huyết hiệu quả vẫn còn. Cấp tốc hướng phía nơi xa bỏ chạy. Khoảng cách một xa. Lam Ly cái cổ. Tứ chi liền bắt đầu xuất hiện màu vàng gông xiềng. Mà lại từ từ thít chặt. Khiến cho nàng cảm thấy rất đau. Nhíu đại mi. Chỉ có thể rất không tình nguyện đuổi theo Tô Chân. Một đường phi độn hơn 50 dặm. Mới tại một cái vách đá trong huyệt động. Tìm được chính cuồng nuốt bổ khí huyết đan thuốc Tô Chân. Đánh chết luyện vô huyết về sau. Tô Chân trước tiên mở ra hắn chứ vật giới chỉ. Phát hiện đại lượng đan dược về sau. Trước tiên đem tự thân trạng thái khôi phục lại nói. Thời gian nửa nén hương, liền khôi phục 7-8 phần. Mà lúc này, âm lục giáp, La Thiên Không, Thương Diễn Ý, Cấu Ngân đều chạy tới nơi khởi nguồn. Nhìn qua dải đầy máu tươi lưu lạc mặt đất. Sắc mặt tất cả đều âm trầm. Bởi vì bọn hắn nhìn ra, luyện vô huyết không phải là bị Hàn Ly giết. Huyền không thủy kính bên trong có người tại giết thiên bảng cao thủ. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại xe du phi led.com chương 410 cái thứ hai mục tiêu. Âm lục giáp quét mắt Thương Diễn Ý. Xác định người này vừa mới đến về sau. Cho lưu thủ cửu long điện trường phong hảo ca phát cái tin tức quan hán khanh ở đâu. Vừa mới cầu cứu 8 vị thiên bảng cao thủ đều nghe được. Trường Phong Hảo ca trả lời ngay một mực tại Cửu Long Điện. Tất cả mọi người tại. Luyện vô huyết niên đệ đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ lại đụng phải Hàn Ly? Hắn bị giết, nhưng không phải Hàn Ly làm. Âm lục giáp thanh âm lạnh như lạnh băng đảo ngươi dùng thái ớt lưỡng cực nguyên từ trận phong tỏa Cửu Long Tiên Cung. Từ giờ trở đi, một người đều không cho phép ra ngoài. Ai trở về? Để Ninh Lưu Tô cùng Nghiêm Hàm Tiếu đơn độc giam cầm tại một chỗ. Chờ ta trở về loại bỏ mặt khác. Nói với quan hán khanh một tiếng. Từng cái thẩm vấn Cửu Long Điện bên trong thí sinh. Để bọn hắn liệt kê ra bản thân biết tất cả thí sinh. Chế tác thành danh đơn. Đợi ta loại bỏ. Tất cả mọi người nghe ra phẫn nộ của hắn. Dù là đây là xâm phạm đồng học tư ẩn sự tình. Trường Phong Hảo ca bọn hắn cũng không dám không theo. Lúc này liền đáp ứng. Phân phó xong. Âm lục giáp nhìn một chút trên mặt đất đều phân bố máu tươi. Sau đó lại hướng nơi xa mắt nhìn. Đưa tay chộp một cái. Nơi xa trên mặt đất một chút sền sệt tanh hôi máu đen liền bị tụ tập lại. Bay xuống lòng bàn tay của hắn. Nhìn thoáng qua sau. Âm lục giáp nói đây là huyết ma chân thân trạng thái tràn ra máu. Nói cách khác luyện vô huyết cùng đối phương phát sinh chiến đấu kịch liệt. Nhưng cuối cùng bị giết. Thương Diễn Ý cau mày nói nhưng nghe thanh âm là bị mưu sát. Âm lục giáp ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Phát hiện ra máu đen. Còn có một số vỡ nát lân giáp. Nhận ra là dục huyết ma thủ. Đại não trong khi chuyển động có đại khái phỏng đoán vì tùy thời thông chi. Chúng ta 9 người vạn lý truyền mơ phù đồng thời giữ liên lạc. Liền xem như ta xuất thủ. Trừ phi là đánh lén. Nếu không luyện vô huyết cũng có phát thư cầu cứu năng lực nhưng nhìn hiện trường. Luyện vô huyết rõ ràng cùng đối phương chiến đấu kịch liệt qua. Có đầy đủ thời gian phát tin tức. Nhưng hắn không có phát. Chỉ có thể nói rõ một chút. Hắn không có đem đối phương để trong lòng. Cho là mình có thể đối phó. Không tệ. La Thiên Không cùng luyện vô huyết quen thuộc nhất. Thông qua dấu vết để lại. Đã đem luyện vô huyết chiến đấu trải qua thôi diễn đi ra. Âm mặt nói chiến đấu tổng cộng chia làm 4 cái giai đoạn. Tùy tiện đánh trả. Dùng vương cấp khí công đánh trả. Thi triển trạng thái mạnh nhất huyết ma chân thân. Bị giết từ điểm đó có thể nhìn ra được. Luyện vô huyết ban đầu hoàn toàn chính xác không quan tâm đối phương. Nhưng mấy lần giao thủ về sau. Hắn liền phát hiện đối với phương lệ hại. Cuối cùng thi triển huyết ma chân thân. vẫn như cũ tránh không được bị giết. Thậm chí nói liên tục ra đối phương là ai cơ hội đều không có. Thương Diễn Ý cùng Cấu Ngân trong lòng run lên. Có thể làm được dạng này tối thiểu là thiên bảng 10 vị trí đầu chiến lực. Huyền Không Thủy Kính bên trong còn cất giấu một cái thiên bảng cao thủ. Trèo lên lên thiên bảng đồng học. Mọi người lẫn nhau đều quen thuộc. Nếu quả thật có người ẩn nút, Luyện Vô Huyết cũng có thể trước tiên nhận ra. Sẽ không khinh thường ngạnh kháng giết người của hắn. Hiển nhiên không có trên thiên bảng. Nhưng chiến lực đã nhưng ở ngoài viện đứng vào 10 vị trí đầu. Âm lục giáp thanh âm rất âm trầm. Đến cùng là ai? Có thể khẳng định. Nếu có thể đi vào Huyền Không Thủy Kính. Nhất định là ngoại viện thí sinh. Nhưng ngoại viện thí sinh có cách nào có được thiên bảng 10 vị trí đầu chiến lực mà không lộ trắng đâu. Hơn nữa còn cùng Luyện Vô Huyết có thù, nếu không sẽ không vô duyên vô cớ giết hắn. Nhưng là ngủ đâu? Dù là bốn người đều trí tuệ kinh người, cũng nghĩ không ra được. Nhớ lại Luyện Vô Huyết sau cùng cầu cứu nói. Đột nhiên, La Thiên Không trái tim giống như là bị một đạo thiểm điện đánh trúng. Tinh thần bỗng nhiên căng cứng. Nói có phải hay không là Tô Chân? Lời vừa nói ra, âm lục giáp đồng thời chấn động, tinh thần cũng là căng cứng một chút, đơn giản phỏng đoán một chút, thật rất có thể. Thương Diễn Ý có chút không hiểu Tô Chân cùng Dược Thần Hội có mâu thuẫn. Thật sự là hắn có động thủ lý do. Nhưng vấn đề là hắn không phải đã bị các ngươi giết a mà lại. Hắn mới linh tuyền bát trọng. Địa bảng 10 vị trí đầu đều không chen vào được. Càng đừng nói thiên bảng 10 vị trí đầu. Tất cả mọi người tại Cửu Long Điện đợi. Hai tháng xuống tới. Thượng thần hội vây giết Tô Chân. Kết quả bị Hàn Ly giết chết tin tức. Đã sớm truyền ra. Mỗi người đều rõ rõ ràng ràng. Âm lục giáp thì càng nghĩ càng thấy lấy khả năng không. Tên kia không thể suy đoán theo lẽ thường mặc dù thân thể của hắn bị đánh nát. Rơi vào biển cả. Tử vong xác suất vô cùng cao. Nhưng dù sao không có tận mắt thấy hắn chết đi. Mà hắn có được khép lại loại huyết mạch thiên phú. Nói không chừng có thể còn sống sót. Thương Diễn Ý giật mình vậy hắn huyết mạch tối thiểu là gãy chi trùng sinh cấp bậc. Cấp 8 huyết mạch. Cấu Ngân cũng là giật mình. Gãy chi trùng sinh đã tiến nhập cấp 8 huyết mạch cấp bậc. Ở bên ngoài viện ngoại trừ tiềm lực bảng đệ nhất tương tư tẩy hồng đậu. Thuộc về cao nhất danh sách. Bất quá coi như thế, hắn hay là đánh không lại Luyện Vô Huyết. Tô Chân công kích mạnh nhất là khí huyết thiên khuyên. Có được mưu sát Luyện Vô Huyết năng lực. Bất quá cái kia cần mấy hơi thở tụ lực thời gian. Trong khoảng thời gian này, Luyện Vô Huyết có thể thừa cơ đánh chết hắn. Coi như đánh không chết. Trốn cũng trốn đi được. Mà lại phủ cận không có mạnh như vậy khí huyết chi lực lưu lại. Hiển nhiên không phải khí huyết thiên khuyên chiêu này nhưng khí huyết thiên khuyên chỉ là chúng ta biết đến. Ai có thể khẳng định hắn không có mặt khác vương bài. Âm lục giáp nói. Vương bài cũng không phải rau cải trắng, làm sao có thể nhiều như vậy. Huống chi là mưu sát thiên bảng cao thủ vương bài. Thương Diễn Ý cùng Cấu Ngân cũng không tin. Liền xem như âm lục giáp cùng Cấu Ngân. Cũng chỉ là phi thường hoài nghi. Cũng không có 100% khẳng định. Nhưng bất kể như thế nào, Tô Chân khả năng lớn nhất. Cùng dù thần hội có thù. Lại có thể mưu sát thiên bảng cao thủ. Còn giới hạn Huyền Không Thủy Kính thành viên theo ta được biết. Có hy vọng nhất đạt tới điểm này chính là Tô Chân âm lục giáp nhíu mày suy nghĩ sau đó. Định ra sách lược mặc kệ. Trước tiên đem Tô Chân sơ năm lơ chín sơ liệt vị cao nhất mục tiêu hoài nghi La Thiên Không. Ngươi cùng Cấu Ngân về trước Cửu Long Điện quay đầu lại xông Thương Diễn Ý nói niên đệ. Ngươi là thiên bảng thứ 9 cao thủ. Không cần lo lắng bị ám sát a. đối mặt Hàn Ly ta cũng có thể chạy thoát. Thương Diễn Ý ngưng luyện 21 giọt địa sát chân thủy. So âm lục giáp còn tiếp cận ngưng sát cảnh. Hắn có đầy đủ tự tin. Âm lục giáp gật gật đầu, vậy thì tốt. Ngươi tiếp tục tìm Hàn Ly. Ta đi đáy biển tìm Tô Chân thi thể. Nếu như đáy biển không có, đã nói lên hung thủ là hắn. Nếu như hung thủ là Tô Chân, vậy cái này chính là dược thần hội an oán cá nhân. Thương Diễn Ý khẳng định không muốn liên lụy. Cho nên âm lục giáp cũng đừng cầu hắn. Được. Sự tình định xuống tới. Âm lục giáp đi đáy biển tìm Tô Chân thi thể. Thương Diễn Ý một mình tìm kiếm tầm Hàn Ly tung tích. La Thiên không cùng Cấu Ngân về trước Cửu Long Điện tạm lánh danh tiếng. Bốn người đều là lôi lệ phong hành hạng người, quyết định sau lập tức hành động. Hóa thành bốn đảo hồng quang mà đi. Cùng lúc đó, ngoài 50 dặm một tòa vách đá trong huyệt động, Tô Chân dập máy luyện vô huyết vạn lý truyền mơ phù. Trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh, La Thiên không cùng Cấu Ngân tại một khối rất tốt. Vậy ta cái thứ hai mục tiêu chính là ngươi. Ngươi không có khả năng trở lại Cửu Long Điện. Nói xong, đứng dậy mang theo Lam Ly. Một bên nuốt bổ khí huyết cực phẩm đan dược. Một bên thi triển lôi đình chi dực. Bằng tốc độ nhanh nhất chặn đường La Thiên không. Nửa đường cướp giết kẻ này. Dám ra tay giết ta cũng đừng nghĩ sống sót.